Vô thượng thần đế 96 chương 942 vạch mặt bọn gia hỏa này. Từ ban đầu bị kia hải quy cuốn vào đến bên trong cung điện này, hắn chính là một mực vì bọn họ nghĩ kế, phá giải trận pháp, phát hiện khắp nơi cung điện, tìm tới đường ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, chính mình thân hãm hiểm cảnh. Những người này lại là căn bản không có tính toán ra tay lúc trước. Mục Vân lần lượt đối bọn hắn chỉnh trọng khuyên bảo. Giờ này khắc này lại là đổi lấy những người này phó sắc mặt. Trong tiên giới, an tình nông cạn, lần nữa để Mục Vân minh bạch chỉ có thực lực cường đại mới là chính đồ. Hắn một mực đối Bá Thiên chiều theo, để cái này Bá Thiên sai lầm coi là hắn sợ hắn, sợ chiến linh đảng. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nhiều, chỉ có xếp thế nào còn nghĩ đồng thủ. Nhìn thấy Mục Vân năm người tư thế, Bá Thiên cười hắc hắc. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại đầy là cười lạnh. Hắn cũng không sợ Mục Vân đồng thủ, liền sợ Mục Vân không đồng thủ. Tiểu tử này, hắn đã là phiền đến thực chất bên trong. Mục Vân, ta khuyên ngươi còn là thành thật một chút. Nếu không, tại bên trong tòa đại điện này, ta giết ngươi. Không ai hội đồng thủ với ta, Bá Thiên khinh thường nói. Không tin, ngươi đại khái có thể thử một lần. Bá Địa giờ phút này cũng là đi lên phía trước. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, sắc mặt của hắn rõ ràng khôi phục bình thường. Chỉ là không biết thực lực là không khôi phục lại bình thường tình trạng. Chỉ là nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là mang theo âm độc. Hắn đánh trong đáy lòng cho rằng là Mục Vân giở trò vượt mới khiến cho hắn bị thương nặng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân thế mà còn không thành thật, hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian tìm tới đường đi ra ngoài, nếu không ta từ hắn bắt đầu giết. Bá Địa nói, ngón tay trực chỉ Lâm Chi Tu, trong mắt mang theo trêu tức. Các ngươi sợ chết sao? Mục Vân giờ phút này lại là nhìn về phía trước, nhưng là hỏi thăm Lâm Chi Tu bốn người. Sợ Lâm Chi Tu không chút do dự nói. Chỉ là những người này còn không thể để ta sợ chết, lời này vừa nói ra. Lâm Chi Tu bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Bá Thiên hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí tức bao phủ. Trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Trường kiếm kia dài ước chừng 2 mét, khoảng chừng hai cái bàn tay rộng. Nhìn Bá Thiên cầm trường kiếm tư thế, rõ ràng là trọng kiếm không thể nghi ngờ. Tay nâng trọng kiếm, Bá Thiên toàn thân khí thế vào giờ phút này triệt để phát sinh biến hóa. Bước ra một bước, gầm thét, lao nhanh, Bá Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp chém vào hướng Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân giờ này khắc này chính là cuồng vọng tự đại muốn chết. Chỉ là nhìn thấy Bá Thiên đánh tới, Mục Vân lại là sắc mặt phát lạnh, trực tiếp bước ra một bước, trong tay hắc dẫn kiếm, trực tiếp nghênh tiếp. Tiên khí tại cơ thể bên trong 40 chu thiên vận chuyển. Giờ này khắc này Mục Vân cảm giác được thân thể nội lực lượng sôi trào, không nói hai lời, bước ra một bước, chuyển đường ấm kiếm thân thể đột nhiên nhất cái xoay tròn. Mục Vân kiếm trong tay vào giờ phút này triệt để bộc phát ra hắc mang. Khanh, trọng kiếm cùng hắc kiếm va nhau, sinh ra mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là Mục Vân thân ảnh không ngừng trọn vẹn lui lại đến đại điện biên giới, bước chân đạp ở trên vách tường mới ổn định thân hình. Mà đổi thành một bên, Bá Thiên lại là vẹn vẹn lui lại nửa bước liền dừng thân ảnh. Nhưng nhìn đến đây cảnh, đám người lại là không có chút nào cảm giác Bá Thiên chiếm cứ ưu thế. Bởi vì lúc này thời khắc này Mục Vân biểu hiện ra thực lực không phải tam phẩm nhân tiên, mà là tứ phẩm nhân tiên gia hỏa này. Tại nơi này để thăng mọi người nhất thời cảm giác có phần hỗn loạn. Chỉ là khó khăn nhất tin còn là Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân bốn người. Tứ phẩm nhân tiên Mục Vân từ nhất phẩm nhân tiên đến tam phẩm nhân tiên mới bao lâu? Hiện tại thế mà lần nữa đề thăng, đây quả thực là khó có thể tin. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi quả nhiên là ẩn tàng tu vi của mình. Bá Thiên một kiếm không có đem Mục Vân cho chém thành hai khúc, cũng là nội tâm cảm thấy khó chịu, bị Mục Vân rơi xuống mặt mũi. Hắn nhưng là chiến linh đảng thất hổ một trong, không phải bình thường ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại một bước vượt qua đến tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Tái sử dụng cửu chuyển tiên kiếm quyết cùng khoái kiếm tiên ấm, đã là lực lượng không chiếm được thỏa thích phóng thích. Nhân giai hạ đẳng tiên pháp, lực lượng xứng đôi nhất phẩm nhân tiên đến tam phẩm nhân tiên. Hắn hiện tại cần một ít càng thêm cường hoành kiếm thuật. Não hải bên trong không ngừng lục soát, dần dần, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Cửu thiên lạc kiếm quyết nhân giai trung đẳng tiên pháp. Liền hắn Mục Vân tâm tư khẽ động. Dần dần nội tâm trong thời gian ngắn ngủi này bắt đầu lĩnh ngộ. Giờ này khắc này, không có thời gian cho hắn đi một lần nữa suy nghĩ, cho nên chỉ có trong chiến đấu. Đi lĩnh ngộ, đi suy nghĩ đã như vậy. Vậy liền giết Mục Vân tâm thần khẽ động, cửu thiên lạc kiếm quyết trực tiếp thi triển ra. Tam trọng thiên tiên kiếm chạm Mục Vân quát khẽ một tiếng. Trong tay hắc giận kiếm. Vào giờ phút này, bộc phát ra mãnh liệt hắc mang. Giờ khắc này kia để nhị đạo ấm ngân, lặng yên chóc ra. Để nhị đạo ấm ngân, giải khai rồi Mục Vân nội tâm lập tức trì trệ. Ta minh bạch chỉ là Mục Vân lại là đột nhiên tâm động. Hắc giận kiếm, nguyên lai cũng không phải cần lực lượng đi cưỡng ép mở ra phong ấm, chỉ cần người thi triển đến nhất định tình trạng. Thi triển ra đối ứng cường đại tiên pháp đến là được Mục Vân nội tâm. Quả thực vui vẻ. Hắc giận kiếm, vào giờ phút này uy lực cũng là đạt được tăng lên gấp bội. Mục Vân trong lòng vui vẻ, cũng là vào giờ phút này, không ngừng tăng trưởng. Một kiếm ra cường hoành chạm kích lực, mang theo thẳng tiến không lùi xung kích trực tiếp chạm hướng Bá Thiên. Mục Vân kiếm, kiếm tâm chính là tịch diệt, xuất kiếm chính là hủy diệt hết thảy. Bây giờ là kiếm đạo cường hoành cấp độ. Cái này một kiếm, hắn mặc dù chưa từng sử dụng xuất kiếm đạo chi uy, thế nhưng là lại là mang theo cường hoành kiếm ý. Đinh, hai kiếm va nhau, hai thân ảnh lập tức va nhau. Toàn bộ đại điện, bởi vì hai người va nhau, triệt để lay động. Thấy cảnh này, mọi người khác đều là thối lui đến một bên, nhìn xem hai người giao thủ. Tỷ tỷ, cái này Mục Vân thực lực thật mạnh. Thanh Ngọc Nhi có phần kinh ngạc nói. Ta cảm giác toàn lực đánh nhau chết sống phía dưới, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Kẻ này lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại tựa hồ là đến viên mãn cấp độ. Xuất kiếm công kích, phảng phất liền thành một khối, không phải chúng ta có thể so sánh. Mà lại hắn sử dụng kiếm thuật cũng rất huyền diệu, tựa hồ đắm chìm kiếm kỹ nhiều năm, rất kỳ quái. Thanh Ngọc Nhi khó hiểu nói, ta luôn cảm giác đối ta tu luyện kiếm thuật có rất nhiều tác dụng. Vậy liền nhiều hơn quan sát, lĩnh ngộ nhiều ít, xem chính ngươi thiên phú. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kia Tập Chi Thâm cùng Thân Công Vũ cho nhau nhìn xem hai bên, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh diễm biểu lộ tới. Tập Chi Thâm, kẻ này kiếm pháp huyền diệu. Tập Chi Thâm gật đầu nói, kẻ này hôm nay bất tử, tương lai nhất định rất có gây nên. Nếu là có thể chiêu mộ được ta thái tử đảng môn hạ, tương lai, tương lai như thế nào nhất định bất khả hạn lượng thành tựu. Nghe đến lời này, mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ, Thân Công Vũ thanh âm mang theo một tia khàn khàn, xem trước một chút đi. Kẻ này nếu là có thể tại Bá Thiên thủ hạ sống sót đến, ngược lại là đáng giá chúng ta lôi kéo. Vây xem đám người trong lúc nhất thời đều là sống chết mặc bây, cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất đầu ý tứ. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân cũng khinh thường tại để bọn hắn xuất thủ. Lục trọng kiếm vô ngân một kiếm ra, lục trọng kiếm đạo chồng chất lên nhau trực tiếp giết hướng Bá Thiên. Đông đông đông thanh âm vang lên, Bá Thiên cả người dưới một kiếm này cảm giác nháy mắt bị áp chế. Thế nhưng là hắn thực lực cường đại, vẫn ý như là chống đỡ lấy hắn gượng chống, không chút nào rơi xuống hạ phong. Chỉ là Mục Vân giờ phút này sao lại để Bá Thiên tiếp tục kiên trì? Cửu Thiên Lạc kiếm sát Mục Vân trực tiếp chém xuống một kiếm, thân ảnh bay ra hướng phía Bá Thiên vọt thẳng đụng mà đi. Ngươi còn dám xông lại? Nhìn thấy Mục Vân như thế kiêu ngạo công kích, Bá Thiên lập tức nổ khí liên tục xuất hiện, mặt ngoài thân thể trực tiếp đản sinh ra từng đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang, cả người huyết khí dâng trào. Thông Thiên Địa Trảm Bá Thiên, người nào chiến linh đẳng diệp hệ đệ tử thất hổ một trong ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, có thể dùng ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tại chiến linh đẳng bên trong trở thành thất hổ một trong, thanh danh tại ngoại, người này há lại hạng đơn giản. Trọng kiếm vung vẩy, Bá Thiên cách này một kiếm hướng thẳng đến Mục Vân bổ ngang mà đi. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên, trọng kiếm dọc theo đường không khí đều là bị đè ép, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, giờ phút này, Mục Vân thân ảnh vốn là hướng thẳng đến Bá Thiên mà đi, thế nhưng là nháy mắt, thân ảnh của hắn nhất chuyển, thế mà là xuất hiện tại một bên khác, mà mục tiêu từ Bá Thiên trực chuyển Bá Địa. Dương Đông kích Tây, nhìn thấy Mục Vân xung phong mà đến, Bá Địa lại là xâm nhiên cười một tiếng. Xú tiểu tử, cho là ta bị thương nặng, muốn giết ta? Bá Địa cười hắc hắc, trong tay một thanh trọng kiếm trực tiếp vung chém ra đi, hướng phía Mục Vân nghênh đón chém giết. Phanh phanh phanh, hai thân ảnh va nhau, giờ này khắc này Mục Vân toàn bộ thân ảnh lập tức bị Bá Địa một kiếm ngăn cản. Chỉ là một kiếm kia công kích mà lên, Bá Địa cả người lập tức hai đầu gối uốn lượn, thế nhưng là cuối cùng còn là ngạnh sinh sinh ngăn cản được Mục Vân một kiếm. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng lập tức thở dài. Cuối cùng tới nói, cái này Cửu Thiên Lạc kiếm quyết ba thức đầu, trong lòng của hắn mặc dù hợp khẩu vị quyết cùng tu luyện ý chính ký ức vẫn còn mới mẻ, thế nhưng là kết quả tóm lại là có chút không theo ý người. Nếu là hoàn toàn thuần thục, cái này một kiếm hẳn là có thể trực tiếp chém giết Bá Địa. Đáng tiếc, Mục Vân một kiếm không thành, lập tức lui lại. Xú tiểu tử, thế mà Dương Đông kích Tây, ta nhìn ngươi là làm thật thu hoạch được dính nhau sống dính nhau không ngán oai. Không phải ngươi nói tính toán? Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hắc dẫn kiếm đưa ngang trước người, nhìn xem Lâm Chi Tu bốn người, lập tức nói, chúng ta đi. Không nói hai lời, Mục Vân mang theo bốn người một đường hướng phía tòa thứ ba đại điện bên trong thối lui. Bá bá bá, năm thân ảnh vào giờ phút này bỗng nhiên biến mất. Chạy rồi Liễu Nhược Tâm chờ người lập tức nhất kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân giờ này khắc này lại ở chỗ này liều mạng xuống dưới, thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân thế mà cứ như vậy chạy. Truy Bá Thiên sắc mặt phát lạnh, trực tiếp hạ lệnh, đám người xông thân mà ra. Chúng ta làm sao bây giờ truy a? Nếu rơi vào tay Mục Vân chạy mất, chúng ta chẳng phải là chờ chết ở đây? Cái khác đảng phái cùng một ít không đảng phái đệ tử cũng là một đường theo sát mà bên trên. Mà lúc này giờ phút này, bước vào đến tòa thứ ba cung điện bên trong, Mục Vân lại là trực tiếp đối Lâm Chi Tu bốn người nói, các ngươi tới trước lối đi kia nhập khẩu chờ ta, ta giải quyết bọn gia hỏa này liền biết đi tìm các ngươi, sau đó chúng ta trực tiếp tiến vào thông đạo bên trong. Mục huynh, chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ đúng, có thể nào bỏ xuống ngươi? Nhìn thấy bốn người chân thành tha thiết biểu lộ, Mục Vân nội tâm có chút ấm áp. Thói đời nóng lạnh tiên giới, hắn rất may mắn nhận biết Lâm Chi Tu bốn người. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 943 chém giết các ngươi đầy đủ, các ngươi yên tâm là được. Mục Vân lại là vỗ vỗ bốn người bả vai, nói, bằng vào bọn hắn căn bản không đả thương được ta, sở dĩ để các ngươi rời đi là bởi vì các ngươi lưu tại nơi này, nếu là bị bọn hắn người đông thế mạnh, ngược lại là hội khiến cho ta có phần nhận cản tay, cho nên các ngươi rời đi trước. Mục Vân khẽ cười nói, yên tâm, ta hiện tại thế nhưng là không muốn chết đâu, luân hồi đảng còn không có tiếp tục lớn mạnh đâu. Mục Vân mỉm cười, trong mắt đều là tự tin. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu bốn người biết Mục Vân tự nhiên là có chính hắn dự định. Bốn người không lại ngăn trở ngại, đều là rời đi nơi đây. Chúng ta bốn người nhất định phải trả giá gấp trăm lần cố gắng. Đuổi kịp Vân Huyên bộ pháp, La Thành nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy thực lực mình thấp, cũng không thể giúp Mục Vân cái gì. Thế nhưng là một đường đi tới, Mục Vân lại là đối huyên để bọn họ chiếu cố từng ly từng tí. Nếu không phải Mục Vân, huyên để bọn họ hai người, giờ này khắc này, vẫn ý như là ám huyền thạch tràng bên trong nô lệ. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử. Hiện tại, vẫn ý như là tại kia tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ, từ từ vô hạn khai thác nhân dương tinh thạch. Mục Vân cải biến huyên để bọn họ, nhưng bọn hắn lại là không cách nào vì Mục Vân xuất lực. Đúng, một đường đi tới đều là Mục Vân đang trợ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đuổi kịp Mục Huyên, trở thành Mục Huyên phụ tá đắc lực. Phàm Vô Ngôn giờ này khắc này cũng là thầm hạ quyết tâm. Bốn người bọn họ cách nào không phải nhận Mục Vân cực lớn ăn hội. Nếu không, hiện tại vẫn ý như là trong môn phái không có tiếng tăm gì tầng dưới chót đệ tử. Dưới mắt, nhị phẩm nhân tiên bọn hắn toàn bộ là dựa vào lấy Mục Vân chỉ đạo, cùng với tận hết sức lực tài bồi. Mà lại Mục Vân chưa hề yêu cầu bọn hắn mạo hiểm. Ngược lại là mỗi lần xuất hiện nguy cơ đều là để bọn hắn nên rời đi trước. Phần an tình này không phải vô cùng đơn giản nhất cái tạ chữ liền có thể triệt tiêu. Bốn người bọn họ nội tâm đều là sáng tỏ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tại đảo thứ ba trên vách tường thiết hạ nhất cái tiểu trận pháp. Trận pháp này đầy đủ ngăn cản những người kia một chút thời gian. Ngay sau đó, hắn đi tới tòa thứ tư đại điện bên trong, đồng dạng thiết trí trận pháp. Tòa thứ năm, tòa thứ sáu, trọn vẹn đến để bảy tòa đại điện, Mục Vân mới dừng thân ảnh tới. Đứng tại đại điện trung ương, lặng lặng chờ đợi. Vù vù, hai thân ảnh giờ này khắc này đồng thời xông phá để bảy tòa đại điện trận pháp, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Chính là Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ không tệ. So ta dự tính thời gian sớm một ít, ước chừng nửa nén hương thời gian nhìn thấy hai huyên đệ. Mục Vân khẽ nói. Nói cách khác, đợi đến bọn hắn toàn bộ đến nơi đây, nửa nén hương thời gian đầy đủ Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ giờ này khắc này nhìn thấy Mục Vân xuất hiện ở đây, lặng lặng chờ đợi bọn hắn, lập tức nội tâm cảm giác đạo một tia dự cảm không ổn. Chẳng lẽ Mục Vân ở chỗ này chôn xuống cái gì mai phục, chờ đợi bọn hắn đầy đủ rồi? Cái gì đầy đủ rồi? Bá Thiên nhìn xem Mục Vân, cẩn thận nói. Chém giết các ngươi đầy đủ. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt trêu tức chi tình, không cần nói cũng biết. Chém giết, ha ha. Nghe đến lời này, Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ lập tức cười lên ha ha. Mục Vân muốn dựa vào chính mình sức một mình chém giết hai người bọn họ, thực sự là quá buồn cười. Hảo Mục Vân, bớt ở chỗ này thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta biết ngươi kia bốn cái cá mè một lứa ở nơi nào ẩn giấu đi, có phải là lại chuẩn bị thi triển trận pháp đến loay hoay ngươi kia mèo ba chân? Dương Đông Kích Tây Biện Pháp Bá Địa mỉm cười, trong mắt đúng là khinh miệt, lắc đầu. Mục Vân lại là chậm rãi nâng lên cánh tay mình, hắc dẫn kiếm, hắc mang chợt hiện, hai đạo kiếm văn vào giờ phút này lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mục Vân cả người giờ này khắc này cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong thân thể của hắn lực lượng cuồng bạo không còn là tiên khí lưu chuyển, mà là nguyên lực. Các ngươi nhị huyên đệ chí ít có thể chết cùng một chỗ, cho nên thỏa mãn đi. Mục Vân âm trầm cười một tiếng, nhích miệng lên, sợi tóc phi vũ ở giữa, hắc dẫn kiếm một kiếm giết ra, cửu toái thương không một kiếm quét ngang dựng lên, thập tự trảm giết, Tại lúc này, không có bất kỳ cái gì hoa lệ, không có bất kỳ cái gì chế tạo, chỉ có căn bản nhất giết, chém giết thập tự trảm. Giờ này khắc này, trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Bá Thiên Bá Địa nhị huyên đệ đã sớm bắt đầu đánh trả. Một kiếm kia uy lực, bọn hắn cũng là có thể nhìn ra 7-8 phần. Giờ này khắc này, Mục Vân Lưu ở nơi đây tự nhiên không phải vì chịu chết, mà là liều mạng một lần. Đát Lâm Chi Tu bốn người giờ này khắc này không ở nơi này, vậy bọn hắn cũng không cần lưu thủ. Toàn lực đánh giết Mục Vân nhị để đến. Đại ca trong nháy mắt. Bá Thiên. Bá Địa hai người. Trường kiếm trong tay lập tức hội tụ. Một kiếm giết ra. Điên cuồng thiên địa tiên khí. Tại lúc này hội tụ. Trong cơ thể hai người. Càng là bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại lực đạo tới. Hai thanh cử kiếm, giờ này khắc này, giao hội thành thập tự xiên trực tiếp công kích xuất hiện. Chỉ là giờ này khắc này, nhìn xem huyên để hai người cường hoành công kích, Mục Vân lại là nội tâm lạnh lẽo. Một kích này, uy lực đến cùng như thế nào? Trong lòng của hắn tuy là rõ ràng. Thế nhưng là, đến cùng có thể hay không chém giết Bá Thiên, Bá Địa. Hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, chỉ là cái này dù sao cũng là cửu toái thương không. Dùng cửu nguyên tổ thiên kình ngưng kết nguyên lực mà tách ra cường đại công kích võ kỹ. Càng là quy nhất cáo chi hắn. Hẳn là. Sẽ không để cho hắn thất vọng. Hy vọng. Oanh. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh vào giờ phút này trực tiếp vỡ ra. Toàn bộ đại điện bên trong, lập tức một trận lay động chi kia chống đỡ đại điện đá thủy tinh trụ triệt để vỡ ra. Một kích này có thể xưng địa băng điện liệt. Nhưng là đến cùng kết quả như thế nào? Mục Vân lại là không chút nào được biết. Mục Vân giờ này khắc này. Đứng tại chỗ. Hơi sững sờ. Giờ phút này. Tiếng bạo liệt rơi xuống. Hai thân ảnh. Một trái một phải. Thân thể bị đoạn thành hai đoạn. Phân biệt bị kiếm khí kia hung hăng đánh vào đại điện hai bên trên mặt tường. Đập thành nát người. Tiên huyết. Thuần vách tường. Tí tách chảy xuống chết hai gia hỏa này. Chết Mục Vân bàn tay run nhẹ nhẹ. Cửu toái thương không, một kích này thập tự kiếm chạm thật sự là lớn đại vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản, hắn là dự định dùng cửu toái thương không liều mạng, đem hai người đánh cho bị thương. Sau đó... lại dùng thương thiên chi nhãn diệu dụng, kết hợp tinh huyết huyết châu, đưa hai người vào chỗ chết. Nhưng là bây giờ, cửu toái thương không, trực tiếp đem hai người chém giết. Thoải mái Mục Vân chỉ cảm thấy, nhìn xem hai người thi thể, nội tâm lập tức thở một hơi. Nếu không phải bởi vì không thể tại người khác trước mặt biểu hiện ra của mình kiếm đạo, đối không gian diệu dụng, cùng với nguyên lực cường đại, hắn sớm đã đem Bá Thiên, Bá Địa hai người cho giết. Hiện tại, cuối cùng là đem hai người đánh giết, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm tình đều là thư sướng không ít. Tiểu tử, làm ngươi thi triển ra cửu toái thương không trong nháy mắt. Nên tiêu sái quay người rời đi mới đúng. Còn ở nơi này dừng lại nửa ngày làm cái gì? Quy Nhất cười hắc hắc nói. Nhìn thấy hai người bỏ mình, ta mới yên tâm. Mà Mục Vân mỉm cười. Giờ này khắc này mới quay người trực tiếp rời đi, không còn làm dừng lại. Trước khi đi, Mục Vân tự nhiên là sẽ không quên đem trên thân hai người nhân dương đan thu lấy trống không. Hai người này thân là ngũ phẩm nhân tiên, mà lại là chiến linh đằng thất hổ chi hay, trên người nhân dương đan tự nhiên là không phải số ít, thậm chí là hạ phẩm tiên khí. Mục Vân đều là tìm ra mấy món. 3 vạn khỏa nhân dương đan. 5 kiện hạ phẩm tiên khí. Hai gia hỏa này. Thật sự là nhất cái thổ tài chủ. Mục Vân thu hồi rất nhiều đồ vật. Trực tiếp quay người rời đi. Giờ này khắc này ở chỗ này tiếp tục. Dừng lại, không thể nghi ngờ là sẽ phải gánh chịu hoài nghi. 3 vạn khỏa nhân dương đan tu luyện sở cần đầy đủ. Mà lại mấy chuôi hạ phẩm tiên khí. Cũng có thể để dùng cho luân hồi đảng lôi kéo thành viên sử dụng. Mục Vân thân ảnh biến mất tại đệ 7 tòa đại điện bên trong. Từ từ kia đệ 7 tòa đại điện bên trong lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Cầm đầu chính là chiến linh đảng một ít thành viên cùng với Liễu Nhược Tâm, Tập Chi Thâm, Thân Công Vũ mấy người. Thật dày đặc mùi máu tươi. Tiến vào trong đó, mọi người nhất thời cảm giác từng đạo nồng đậm mùi máu tươi thẳng tới não hải bên trong. Chỉ là ánh mắt rơi vào hai bên thời điểm, đám người lại là lập tức cảm giác khó có thể tin. Bá Thiên! Bá Thiên! Chết trong chốc lát. Ánh mắt mọi người rơi vào kia hai cỗ trên thi thể. Chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Hô hấp đều là dồn dập lên. Vừa rồi Bá Thiên Bá Địa là vì truy ai Mục Vân, thế nhưng là giờ này khắc này. Hai người thi thể tại nơi này. Mục Vân lại là biến mất không thấy gì nữa. Kết quả đã là không cần nói cũng biết đây hết thảy. Đã là đạt được chứng minh đáng ghét. Mục Vân chém giết Bá Thiên Bá Địa sư huyên. Chúng ta là sư huyên báo thù chiến linh đảng một ít thành viên. Lập tức gầm thét lên. Một người cầm đầu. Thân mang trường sam màu vàng. Quần áo nhìn mười phần chất phác. Sắc mặt giờ này khắc này âm trầm đáng sợ. Hoàng Vũ Kiệt, ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo lại giờ phút này. Chiến linh đảng đám người đều là cái này Hoàng Sam thanh niên cầm đầu. Thế nhưng là Tập Chi Thâm giờ này khắc này lại là mở miệng an ủi nói. Kia Mục Vân có thể chém giết Bá Thiên Bá Địa hai người huyên đệ, ta nghĩ các ngươi những người này hẳn là cũng không phải là đối thủ. Đi nghe đến lời này, Hoàng Sam thanh niên lập tức khẽ giật mình. Không sai. Mục Vân đem Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ đều cho làm thịt. Đám người bọn họ tối cường chính là hắn Hoàng Vũ Kiệt. Tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Đối đầu Mục Vân còn không phải chết dưới mắt. Trước hết nghĩ đến biện pháp ra ngoài mới được. Tại nơi này, vạn đụng một cách Mục Vân, cũng không phải là bọn hắn chém giết Mục Vân, mà là Mục Vân ngược sát bọn hắn. Không được. Chỉ là Liễu Nhược Tâm giờ phút này lại là biến sắc. Mục Vân không ở nơi này, hắn nếu là ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Nhược Tâm lập tức sắc mặt phát lạnh, trong lòng tràn đầy rung động. Chui giờ này khắc này, những người khác cũng là kịp phản ứng, không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đã là đến thứ 17 tòa cung điện bên trong. Lâm Chi Tu bốn người đã sớm chờ đợi không kiên nhẫn. Không được. Ta muốn trở về. Lâm Chi Tu lập tức quát. Mục huyên đến bây giờ còn chưa về đến. Chúng ta không thể làm chờ lấy. Các ngươi chờ đợi ở đây. Ta trở về điều tra một phen. Đúng. Đã đợi gần nửa ngày. Vân huyên còn chưa trở về. Chúng ta ra ngoài tìm một chút đi. Tốt. Bốn đạo thân ảnh lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là giờ này khắc này, kia thứ 70 tòa cung điện vách đá lại là âm vang mở ra. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Các ngươi đây là làm gì? Vô Thượng Thần Đế 96 chương 944. Tám đạo cửa đá nhìn thấy Lâm Chi Tu bốn người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mục Vân lập tức hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là muốn đi tìm ta Mục Huyên? Vân Huyên nhìn thấy Mục Vân, bốn người lập tức yên lòng. Thế nào không có việc gì, đã là bày thoát bọn hắn. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát tiến nhập thông đạo. Tốt. Năm người giờ này khắc này một đường tới đến thông đạo nhập khẩu. Vừa rồi tất cả chúng ta tiến vào thông đạo bên trong. Đáng tiếc thông đạo bên trong tiên thú đều là mười phần rủ dị, mà lại công kích tầng tầng lớp lớp, độc tố cường hoành, cho nên chúng ta không thể không lui về đến. Mà lại, cuối cùng, chúng ta là đến một tòa tám cánh cửa trước đó. Thực sự là không biết từ kia một cánh cửa ra. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến ngươi. Thế nhưng là phát hiện ngươi không tại. Mới chiết thân mà quay về thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy. Vậy liền dễ làm hả? Nghe được Mục Vân lời này. Bốn người lại là lập tức khẽ giật mình. Dễ làm rồi thế nào? Dễ làm rồi? Mục Vân lời này nghe mười phần ruột dị. Đi theo ta. Lần này Mục Vân lại là mang trên mặt một tia tự tin, cũng là không còn lo lắng. Trở lại nhìn phía sau vách đá, Mục Vân bàn tay vung lên, từng đạo trận phù xuất hiện. trực tiếp thiết trí ra nhất cái cỡ nhỏ trận pháp. Ta tại mỗi một đảo trên cửa đá đều là thiết trí một đảo cỡ nhỏ trận pháp, có thể ngăn cản những người kia một đoạn thời gian. Hiện tại liền có thể tiến nhập thông đảo bên trong. Ra ngoài tốt giờ này khắc này, bọn hắn đều là minh bạch. Vô luận là thái tử đảng chờ người, còn là phượng minh đảng chờ người, căn bản là sẽ không đem Mục Vân hảo tâm xem như hẳn là hồi báo. Bọn hắn sẽ chỉ là cho rằng Mục Vân là lẽ ra như thế, nội tâm căn bản không có một tia hồi báo ý tứ. Nếu không, bọn hắn liền sẽ không trơ mắt nhìn xem Mục Vân bị Bá Thiên, Bá Địa hai người liên thủ công kích mà bỏ mặc. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, tứ đại đảng phái đệ tử giữa lẫn nhau một mực cố lấy sinh tử của mình, quan tâm chính mình đảng phái bên trong đệ tử, căn bản không để ý tới cái khác đảng phái đệ tử. Liền xem như trợ giúp bọn hắn, những người này cao cao tại thượng cảm giác cũng khiến cho bọn hắn cho rằng kia là chuyện đương nhiên. Đã như vậy, làm gì mang theo bọn hắn Mục huynh? Dứt khoát trực tiếp đem nơi đây phong kín. Lâm Chi tu oán hận nói, ta vừa nghĩ tới những người này ở đây nơi này đối với chúng ta mấy người sinh tử lặng lẽ tương quan, nội tâm chính là phẫn nộ không hiểu. Những người kia hoàn toàn đem chúng ta mấy cái xem như có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng cũng là đồng ý. Trọng yếu nhất là những người này ra ngoài chính mình chém giết Bá Thiên, Bá Địa sự tình chính là sẽ bị Chiến Linh Đảng những người khác biết. Đến thời điểm chỉ sợ chính mình đắc tội chính là Chiến Linh Đảng ta cũng muốn. Mục Vân cười khổ một tiếng nói, thế nhưng là trên tay của ta thiếu khuyết một ít thiết trí đại trận thiết yếu vật liệu, chỉ có thể dựa vào tiên phù thiết trí ra những này mê hoặc bọn hắn tiểu trận pháp đến ngăn cản bọn hắn. Mục Vân trong lòng cũng là cảm giác đáng tiếc. Nếu là mình đạt được kia 17 tòa cung điện bên trong chí bảo, đừng nói là thiết trí thành tử trận, liền xem như trực tiếp ở trong đại điện bày ra một tòa sát trận, những người này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo, bây giờ muốn những này cũng vô dụng, chúng ta còn là rời đi trước nơi đây, lại làm mưu đồ. Nếu là ta có thể có được gì nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, đến thời điểm Diệp hệ trong hàng đệ tử đem không người là ta đối thủ tốt. Bốn người cũng là minh bạch Mục Vân giờ này khắc này tiến cảnh đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Năm thân ảnh trực tiếp tiến vào thông đạo bên trong. Các ngươi cẩn thận, trốn ở ta sở thiết trí vòng lửa bên trong. Tiến vào thông đạo bên trong, Mục Vân lập tức mở miệng nói. Mà cùng lúc đó, quanh người hắn từng đạo vòng lửa dần dần lan tràn ra. Ngọn lửa màu đen đem năm người thân thể bao phủ lại. Thực lực càng cường đại, Mục Vân càng là có thể phát huy ra thiên hỏa cường đại uy lực tới. Tì tì. Thông đạo bên trong từng đạo bóng rắn xuất hiện, chính là phía trước kia loại độc phượng dị xà. Chỉ là giờ này khắc này, những cái kia độc xà lại là phun lưới rắn, căn bản không dám dựa vào đến đây. Nhìn đến đây, Lâm Chi tu bốn người càng là tán thưởng. Thiên hỏa không hổ là thiên địa sinh ra, chỗ cường đại đúng là huyền diệu. Năm người thân ảnh dọc theo thông đạo một đường tiến vào chỗ sâu. Dọc theo đường xuất hiện rất nhiều cỡ nhỏ độc vật. Những cái kia độc trùng yêu quái, mặc dù thân thể rất bé nhỏ, thế nhưng là mỗi một loại đều là ẩn chứa nồng đậm kịch độc. Trách không được vừa mới nhiều người như vậy tổn thất ở trong đường hầm. Chỉ là giờ này khắc này đi tới, những thi thể này đã là bị những cái kia độc trùng cho xâm chiếm. Nhìn khủng bố không thôi. Cuối cùng trên đường đi có Mục Vân chung quanh thân thể thiên hỏa, những cái kia độc vật chỉ là nhìn chằm chằm năm người. Thế nhưng là những cái kia độc vật cũng không ngốc, cũng không có dựa vào đến đây. Năm người thân trước thông đạo dần dần xuất hiện một tia sáng tỏ, nhất cái to lớn đồng khe đột nhiên xuất hiện. Bước ra một bước đến đồng khe bên trong, mấy người lập tức cảm giác không khí chung quanh khô ráo không ít. Lâm Chi Tu nhìn xem động khe bên trong tám đạo cửa đá, giờ này khắc này mở ra tựa hồ đang nghênh tiếp bọn hắn. Mục huynh, chính là chỗ này nghe được Lâm Chi Tu xưng hô. Mục Vân giờ này khắc này cảm giác hết sức không được tự nhiên, nói: ngày sau các ngươi đừng có lại gọi ta Mục huynh, Vân huynh, trực tiếp gọi ta danh tự là được. Giữa chúng ta là huynh đệ, gọi thẳng tên càng lộ vẻ thân thiết. Hôm nay bốn người biểu hiện triệt để đạt được Mục Vân công nhận. Mục Vân phàm vơ ngôn giờ phút này hiểu ý cười một tiếng, nói: Mục Vân, ngươi lại nói cái này tám đạo môn kia một cánh cửa mới là đường đi ra ngoài. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói: đều không phải lần này ngược lại là đến phiên phàm vơ ngôn mấy người chấn kinh. Làm sao có thể đều không phải đâu? Chân chính lối ra ở phía trên. Mục Vân nói chuyện ở giữa đi đến kia động khe trung ương, bàn tay vung ra, từng đạo ngưng kết mà ra tiên trận phù trực tiếp trôi nổi mà lên, tràn vào đến tám cánh cửa bên trong. Mà dần dần kia tám cánh cửa bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo phong thanh. Ngay sau đó, phong thanh càng ngày càng vang dội, dần dần hình thành một đạo long quyển phong trực tiếp trùng kích trên không. Động khe đỉnh vốn là từng khối hình dạng khác nhau tảng đá, thế nhưng là giờ này khắc này, kia tám đạo gió lúc xoay tròn, rót thành một cỗ trên đỉnh đầu quái thạch, vào giờ phút này dần dần bị tan rã. Hòn đá bị hóa tan, thấy cảnh này mọi người nhất thời cảm giác kinh ngạc không thôi. Bị hóa tan hòn đá nhìn bộ dáng càng là bằng thêm mấy phần khủng bố. Chỉ là dần dần những cái kia gió lúc xoay tròn lấy bay lên, phía trên thế mà là xuất hiện từng đạo rầm rầm tiếng nước. Tiếng nước vang lên, từng đạo giống như thác nước đồng dạng dòng nước vào giờ phút này trôi nổi hạ xuống. Đi chỉ là những cái kia dòng nước, thủy chung là bị xoay tròn lấy gió lúc kéo theo, tại bốn phía xoay tròn lấy. Thế nhưng là Mục Vân chỗ đứng lập vị trí lại là tích thủy chưa thấm. Nghe được Mục Vân tiếng quát, Lâm Chi Tu bốn người lập tức nhảy lên mà vào. Ngay sau đó kia dòng nước xoay tròn lấy, năm thân ảnh biến mất tại mênh mông dòng nước bên trong. Mà cùng lúc đó, 17 tòa đại điện bên trong, đệ thập tòa trong cung điện, đáng ghét Hoàng Vũ Kiệt giờ này khắc này nộ khí hừ hừ. Cái này Mục Vân rời đi thời điểm thế mà còn ở lại những trận pháp này, mê hoặc chúng ta, thực sự là đáng chết. Tập Chi Thâm cũng là lạnh lùng nói, nguyên bản còn đối với hắn muốn mời chào chi tâm, bây giờ nhìn lại người này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Một chút thân công Vũ thanh âm khàn khàn tại lúc này nghe mang theo một tia âm trầm. Một bên khác, Phượng Minh Đảng đám người cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Lúc đầu bọn hắn chính là xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn một chút ngược lại là đem chính mình nhìn thấy trong khe. Cái này Mục Vân thật đúng là đủ đáng ghét. Thanh Ngọc Nhi khẽ nói, trước đó còn cảm giác người này vô cùng tốt, không nghĩ tới thế mà là như thế lòng dạ khó lường. Liễu Nhược Tâm giờ này khắc này lại hơi hơi cười một tiếng, tỉ tỉ ngươi còn cười được, chúng ta bị hắn đùa nghịch một tay. Cái này có cái gì? Liễu Nhược Tâm cũng không tức giận, ngược lại nhìn xem Thanh Ngọc Nhi kiên nhẫn nói, ta ngược lại là cảm giác cái này Mục Vân cá tính tươi sáng, có ý tứ. Tỉ tỉ có ý tứ là, đầu tiên từ tiến vào bên trong tòa đại điện này, cái này Mục Vân chính là thi triển thủ đoạn trợ giúp chúng ta một đường tiến vào 17 tòa cung điện bên trong, tránh đi những tiên thú kia công kích, xem như cứu mạng của chúng ta. Nhưng là bá thiên bá địa một mực đối với hắn ngôn ngữ công kích, trong lòng của hắn phẫn nộ, chúng ta chỉ là ngôn ngữ phía trên trợ giúp hắn. Thế nhưng là làm bá thiên bá địa hai huyên để động thủ với hắn thời điểm, tất cả chúng ta lại đều chỉ là người đứng xem. Gia hỏa này xem ra là ghi hận trong lòng nữa nha, nhưng là hắn cũng yêu ghét rõ ràng. Bá thiên bá địa hai người nhục hắn, muốn giết hắn, hắn đem hai người giết. Thế nhưng là đối đãi với chúng ta, hắn chỉ là kéo dài thời gian của chúng ta, tuyệt không triệt để đem 17 tòa đại điện phong kín, cho chúng ta lưu lại một con đường sống. Thế nhưng xem như cho chúng ta thích hợp giáo huấn. Nghe đến lời này, Thanh Ngọc Nhi nội tâm lập tức sáng tỏ. Bất quá, cái này Mục Vân thật đúng là đề cao bản thân. Chúng ta Phượng Minh Đảng làm gì tại dựa vào hắn đi ra ngoài. Gia hỏa này tự cho là thông minh thôi, Thanh Ngọc Nhi khẽ nói. Chỉ là Liễu Nhược Tâm mặc dù là tính toán ra Mục Vân tâm tư, thế nhưng là nàng cũng không biết Mục Vân là bởi vì không có thích hợp trận nhãn đến thiết trí tiên trận. Nếu không, lưu lại tai họa sự tình, hắn mới sẽ không cho mình chôn xuống mầm tai họa. Chỉ là những chuyện này, hiện tại thảo luận đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hảo, chúng ta còn là nghĩ cách rời đi nơi đây. Cái này Mục Vân không cần chúng ta so đo. Chiến linh thất hồ, thế nhưng là chết mất hai cái. Kia Bách Thương Thanh, Bách Lý Hề, Ngạo Vô Dục, Tiêu Thống Ngự, La Thiên Hành, thế nhưng là sẽ không bỏ qua hắn. Bọn hắn năm người có thể tâm ngoan thủ lạc lợi hại. Liễu Nhược Tâm khẽ mỉm cười nói. Chiến linh thất hồ, Diệp Hệ đệ tử người phụ trách, bảy người này đều là thanh danh hiển hách hạng người. Nếu là Mục Vân đem mặt khác ngũ hổ cũng giết, kia chiến linh đảng tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử nhất định suy thoái. Nhưng là đến thời điểm Mục Vân đắc tội chiến linh đảng, không cần kia đảng tù xuất thủ, vẹn vẹn là hạch tâm đệ tử liền đầy đủ để hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên hoặc là Mục Vân sau khi ra ngoài sự tình bại lộ, sẽ bị chiến linh ngũ hổ giết chết, hoặc là chính là chém giết chiến linh ngũ hổ. Thế nhưng là kết quả bị chiến linh đảng nội hạch tâm đệ tử giết chết, truy cứu kết quả, tóm lại là trốn không được chết một lần. Gia hỏa này dám âm chúng ta, chết cũng là đáng đời. Thanh Ngọc Nhi hừ hừ, hoàn toàn không nhớ trước đó chính là Mục Vân trợ giúp nàng miệng rắn thoát hiểm ăn tình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân năm thân ảnh chịu qua kia dòng nước cuốn lên, triệt để rời đi lòng đất cung điện. Chỉ là không người xuất hiện sân bãi, lại là có chút để người thực sự là tuyệt vọng. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 945 hải đảo. Bên trên hải đảo nhìn xem chính mình sở tại địa phương, Lâm Chi Tu lập tức sắc mặt một khổ. Ông trời của ta, chẳng lẽ còn là kia lão Quy A Phàm vơ ngôn thê thảm nói. Chẳng lẽ đây là lại muốn đem chúng ta đưa vào đi. Nhìn thấy bốn người giờ này khắc này ôm đầu khóc sống, chỉ thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ dáng vẻ, Mục Vân lần lượt gõ gõ đầu, cười mắng. Các ngươi nhìn nhìn lại, đây là kia hải quy trên thân thể sao? Tòa hòn đảo này phương diện khoảng chừng gần trăm cây số lớn nhỏ, ngươi gặp qua như vậy lớn hải quy sao? Cho tới giờ khắc này, bốn người nhìn về phía sau lưng mới thở dài một hơi, từng cái cách mông ngồi trên mặt cát, cảm thán không thôi. Cuối cùng là còn sống ra Phàm Vơ Ngôn hô thở ra một hơi nói, không biết những tên kia có thể hay không tìm tới lối ra. Tốt nhất tìm không đến, La Vân khẽ nói. Mấy người này không có nhất cách là đồ tốt, chết ở bên trong tốt nhất hào. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân nhìn xem phương xa nói, phía trước hẳn là lục địa, chúng ta tạm thời tại trên hải đảo này nghỉ ngơi, khôi phục thực lực, củng cố tu vi, lại tính toán sau. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người dõi mắt nhìn lại, mới phát hiện quả nhiên phía trước quả nhiên là từng đảo đường ven biển hình dáng. Tốt mấy thân ảnh lập tức dừng thân lại. Mà cùng lúc đó, Mục Vân giờ này khắc này thì là tiến vào hải đảo bên trong bản thân mà ngồi. Dưới mắt tình cảnh của bọn hắn cũng không khá lắm, nhưng là sự tình đi đến một bước này, nhường nhịn lùi bước cũng không phải Mục Vân đủ khả năng làm. Bá thiên bá địa muốn giết hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ lấy người khác tới giết. Hiện tại nên như thế nào đâu? Mục Vân nội tâm bực bội bất an. Hắn hiện tại căn bản không có một tia cậy vào. Nếu là bị chiến linh đảng ghi tạc tất sát trên danh sách, hắn rất khó bảo hộ Lâm Chi Tu mấy người an nguy. Giờ này khắc này, Mục Vân lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ là dưới mắt tựa hồ chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Phục Long đỉnh. Mục Vân cũng không có bắt đầu tu luyện, ngược lại là bắt đầu luyện chế đan dược. Cửu linh tiên thể đan dưới mắt, bực này đan dược đối với bọn hắn mấy nhân tiên khí vận chuyển chu thiên đề thăng đều là thập phần cường đại. Nhất là Lâm Chi Tu bốn người, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên tới tam phẩm nhân tiên. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn mới có thể có sở tự vệ. Không nói hai lời, Mục Vân bắt đầu đắm chìm luyện đan bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Chi Tu bốn người cũng là tụ tập cùng một chỗ. Nhìn Mục Vân tư thế, tựa hồ lại tại luyện chí cửu linh tiên thể đan lần này. Bá thiên bá địa bị Mục Vân chém giết, chiến linh đàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ cái gì? Chúng ta mấy cái nối liền, chiến linh thất hồ cũng không sợ bọn hắn. Dĩ nhiên không phải sợ, chỉ là chiến linh thất hồ chúng ta có thể đối mặt. Thế nhưng là trong môn phái những cái kia hạc tâm đệ tử cũng có chiến linh đảng thành viên, thậm chí chiến linh đảng đảng tụ. Vậy căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức trầm mặt. La Thành cuối cùng nói, bất luận sinh tử, ta đều là cùng Vân Huyên cùng một chỗ. Nếu không, cái này tu tiên, ta còn tu có giá trị gì? Không sai, tu tiên liền bản tâm đều tu không có, cũng không cần tu. Mục Huyên nguy nan cũng là bởi vì cứu chúng ta. Giờ này khắc này, ta là nhất định sẽ không bỏ qua Mục Huyên. Lâm Chi Tu cũng là hung hăng gật đầu nói, tốt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể đối mặt, cho dù là chết. Cái gì có chết hay không á? Chỉ là ngay tại giờ phút này, bốn người phía sau một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại bốn người sau lưng, nhìn xem bốn người khẽ cười nói, các ngươi đang nói gì đấy? Vân Huyên, Mục Huyên nhìn xem bốn người, Mục Vân ha ha cười nói, sự tình còn không có nghiêm trọng đến một bước này, các ngươi ngược lại là làm lên dự tính xấu nhất. Yên tâm đi, ta liền sợ sự tình nháo không lớn đâu. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, ta ngược lại là không sợ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mục Vân không giải thích được, mấy người đều là không rõ. Mấy người các ngươi lo lắng nhiều như vậy, không bằng hảo hảo đề thăng tu vi của mình. Nếu như các ngươi bốn người đều tăng lên tới lục phẩm nhân tiên cảnh giới, tương lai chúng ta đều là hạc tâm đệ tử, liền xem như thái tử cũng không dám công khai muốn giết chúng ta. Đáng tiếc chúng ta thiên phú quá yếu. Đúng a, liên lụy Mục Huyên nhìn thấy bốn người bộ dáng, Mục Vân lập tức gõ gõ bốn người đầu, cười mắng, nói lời vô dụng làm gì đâu, các ngươi thiên phú yếu kia muốn ta cái này đảng tụ là làm gì nói. Mục Vân trong tay bốn khỏa toàn thân tròn trịa cửu linh tiên thể đan xuất hiện lần nữa, nuốt vào đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, cái này cửu linh tiên thể đan chỗ tốt chính là uống vào một cái có một cái công hiệu thần kỳ, uống vào hai viên công hiệu đề cao một lần. Ngày sau ta sẽ vì các ngươi nhiều hơn luyện chế đan dược này, chúng ta cũng không bán, liền lấy đến chính mình tu luyện. Dùng cửu linh tiên thể đan lấy ra tự mình tu luyện, loại hành vi này quả thực là hạc tâm đệ tử đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn ngay tại hưởng thụ. Bốn người lập tức nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là cảm kích. Lần này ta Lâm Chi Tu nhất định mượn nhờ đan này đột phá đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Lâm Chi Tu đón lấy đan dược, trực tiếp quay người rời đi, tìm một bụi cỏ, khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử này, ta cũng không thể lạc hậu hơn hắn. Nếu không còn không bị hắn khi dễ chết. Phàm Vô Ngôn giờ này khắc này cười hắc hắc nói, ôm quyền rời đi. La Thành cùng La Vân hai huyên đệ thì là tại lúc này trở nên xấu hổ lên. Mục đại ca, hai huyên đệ chúng ta đánh trong đáy lòng đưa ngươi làm thành đại ca, nhưng là hai người chúng ta cũng biết chính mình thiên phú không đủ, cho nên đan dược này. Phanh phanh. Hai huyên đệ lời còn chưa nói hết, Mục Vân trực tiếp nhất cái bảo lật thưởng cho hai người. Nói cái gì nói nhảm đâu. Mục Vân nhìn xem hai người khẽ nói, nhanh đi tu luyện. Hai người các ngươi tiến vào nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thời gian ngắn ngủi, còn cần tôi luyện, chớ nóng vội. Tiến vào tam phẩm nhân tiên cảnh giới, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu luyện cũng muốn từng bước một. Đến Vân Huyên để hai người gật đầu rời đi. Mục Vân giờ này khắc này ngồi ngay ngắn ở địa, cũng là bắt đầu nuốt một cái cửu linh tiên thể đan. Đan này là tụ tập tiên thể, cô đọng tiên thể mà dùng, hiệu quả rõ rệt. Đối với nhân tiên cảnh giới võ giả đến nói, hiệu quả nhất là rõ rệt. Mục Vân nuốt vào một cái đan dược, cơ thể bên trong tiên khí tại lúc này tiến hành chu thiên vận chuyển. Mà lúc này vừa mới vận chuyển phía dưới, hắn phần bụng vị trí kia một vòng khí xoáy bên trong lực lượng cường đại, vậy mà cũng là bị dẫn sắt kéo theo, bắt đầu tản mát ra một ít, theo tiên khí vận chuyển, hỗn hợp với nhau. Bực này tình huống dưới, Mục Vân toàn bộ thân thể bên trong tiên khí, vào giờ phút này, phảng phất là rót vào một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Lực lượng cỡ này thế mà là có thể cùng tiên khí dung hợp, mà lại tinh thuần tại tiên khí mấy lần lực lượng. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy kia lực lượng trong cơ thể một bước tăng cường, lực lượng hùng hồn như là tiên khí tại tràn đầy thiêu đốt. Minh Nguyệt Tâm ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng tựa như là hỗn loạn, mà hắn cơ thể bên trong tiên khí chính là một bát thủy. Giờ này khắc này, những cái kia cháo không ngừng bị pha loãng, pha loãng thành thủy, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, tăng cường lấy thực lực của hắn. Cố lực lượng này cường đại lại thuần hậu, đối với thực lực của hắn tăng trưởng đến nói, thực sự là lại thích hợp bất quá. 40 chu thiên tiên khí vận chuyển, tiên thể có thể so với hạ phẩm tiên khí cứng cỏi. Nhân tiên cảnh giới quả nhiên là nhất phẩm mạnh hơn nhất phẩm, chỉ sợ là bằng vào ta thực lực bây giờ, tại Lâm Nhất Thâm trước mặt, một kích toàn lực, liền lông tóc của hắn đều là không đả thương được. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa, bàn tay chậm rãi khép kín, tiên khí vận chuyển, cả người cơ thể bên trong tiên khí lập tức trở nên hùng hậu. Hắn giờ này khắc này dùng cường đại tiên khí cùng với Minh Nguyệt Tâm lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể, thúc giục thân thể vận chuyển tăng cường. 41 chu thiên, 42 chu thiên, 43 chu thiên, cuối cùng tiên khí vận chuyển gia tăng 3 cái chu ngày sau, kia bị hấp thu lực lượng mới dần dần lui bước. Mục Vân cũng là ngừng tay đoạn tới. Giờ này khắc này dùng hắn tiên thể cường hoành, chỉ có thể lấy ra Minh Nguyệt Tâm lưu lại lực lượng một bộ phận rất nhỏ, lại nhiều hắn không cách nào trèo chống, nhưng là đầy đủ. Ba cái chu thiên vận chuyển gia tăng, hiện tại Mục Vân thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Lần này chém giết bá thiên, bá địa hai người, xem như cùng chiến linh đảng triệt để kết xuống ăn oán sống chết rồi. Ngày sau hắn tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, chỉ sợ là tình cảnh gian nan. Nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, đã là không phải do hắn đến quyết định dưới mắt, chỉ có nhìn xem tình thế là sẽ như thế nào phát triển. Ầm ầm, chỉ là Mục Vân suy nghĩ ở giữa, ầm ầm thanh âm vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Cái này từng đạo ầm ầm thanh âm nhớ tới ở giữa, Mục Vân cả người thân ảnh lập tức run rẩy mấy lần. hải đảo bên trên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tự nhiên là hấp dẫn mọi người tại chỗ lực chú ý. Kia Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn mấy người đều là từ trong nhập định tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn xem bốn người. Nói, các ngươi trước tạm tìm địa phương an toàn. Tăng cao tu vi. Đợi đến thực lực đạt được đề thăng. Trở ra, ta đi trước nhìn xem. Hòn đảo nhỏ này không lớn. Các ngươi nhớ lấy. Không muốn tùy ý xuất hiện. Tốt, bốn người đều là biết Mục Vân thực lực cường đại. Mà lại ẩn nấp thân hình. Liền xem như địa tiên. Cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Cũng là không lo lắng. Mục Vân giao phó xong trực tiếp rời đi nơi đây. Phi thân xuyên qua hòn đảo phía trên từng tòa sơn mạch. Mục Vân hướng phía trước bảo tạc địa phương bay đi. Cách này một hòn đảo, phương viên trăm dặm đối với hiện tại hắn đến nói đúng là không lớn. Mà lại rất kỳ quái là, cách này một hòn đảo phía trên, những cái kia sơn phong, từng tầng, từ nam hướng bắc, từng mảnh, như là bị nước biển xung kích bãi cát đồng dạng, rất có quy luật. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân, cũng không tâm tư đi chú ý những này. Đợi nhanh tới gần bảo tạc thời điểm. Tốc độ chậm lại. Về sau. Dứt khoát sát mặt đất bay đi. Minh Tà. Ngươi đánh cắp ta phát hiện. Là muốn cùng ta Ngũ Diệp Đảng là địch sao? Một đạo phẫn nộ tiếng quát. Vào giờ phút này vang lên. Mục Vân rẽ vào một ngọn núi phía trên. Chân hồn toàn bộ giấu kín đến Chu Tiên Đồ bên trong. Cùng cái này sơn thượng hoa cây cỏ mộc nhất trí. Không có chút nào ba động. Giờ phút này, nhìn về phía lưỡng tòa sơn phong ở giữa, Mục Vân mới phát hiện, phía dưới hai đội nhân mã rằng co. Trong đó một phương, ước chừng 4-5 người. Một người cầm đầu, thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn mười phần thanh tú. Nếu là giờ phút này thay đổi một bộ nữ tử phục sức, tuyệt đối là xinh đẹp động lòng người. Chỉ là kia như ẩn như hiện khí tức ba động, lại là biểu hiện ra ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Sau người mấy người, cũng là thực lực mạnh mẽ, đều là tam phẩm, tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu một tên nam tử, một thân hắc sam, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài phi vũ ở giữa. Một thân cẩm phục, theo gió kêu phần phật. Người này toàn thân trên dưới cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, mười phần tà dị. Minh Tà nghe được cái tên này, Mục Vân lại là có nghe thấy. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 946 Minh Thần Đảng Minh Tà. Tại Diệp Hệ đệ tử bên trong, cũng là mười phần nổi danh. Người này là Minh Thần Đảng người. Minh Thần Đảng, dù không phải tứ đại đảng phái một trong, thế nhưng là tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Cũng gần bằng với tứ đại đảng phái mà thôi. Mà đảng phái sáng tạo người, tên là Minh Uyên, người này cũng là khá cụ truyền kỳ chi sắc. Mặc dù cũng không phải phái chủ tọa hạ đệ tử. Thế nhưng là người này lại là dược dị cực kỳ. Nghe nói tứ đại đảng phái đảng tụ. Đối với người này đều là vô cùng kiêng kỵ. Minh Tài nhìn xem Ngũ Diệp Đảng người kia. Mở miệng nói. Chiêu Thiên Minh, ngươi Ngũ Diệp Đảng tại Diệp Hệ đệ tử bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, đúng là rất lợi hại. Thế nhưng là ở hạch tâm đệ tử bên trong, ta Minh Thần Đảng, thế nhưng là không sợ ngươi Ngũ Diệp Đảng. Hướng ta kêu gào thời điểm, cũng phải nhìn nhìn, ngươi Chiêu Thiên Minh là cái thá gì? Minh Tà thanh âm mang theo một tia tà dị, nghe mềm nhũn, như là giọng của nữ nhân. Mang theo mị người khí tức. Ngươi Chiêu Thiên Minh giờ này khắc này nộ khí tại ngực. Hắn tốn hao tùy thân theo mấy tên đệ tử tính mệnh đại giới mới chiếm được bên trong đồ vật. Hiện tại để hắn chắp tay nhường cho người, đây là tuyệt đối không thể. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn nếu là không để tay, cái này Minh Tà thật sự là sự tình gì đều có thể làm được. Ta cái gì? Minh Tà ngón tay khẽ vuốt tóc dài. Nhu Hòa nói. Minh Tà. Giao ra đi. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nằm mơ ồ kia đắc như vậy. Cái này không có gì để nói, Minh Tài nhích miệng, trực tiếp phất tay. Bá bá bá. Sau lưng mười mấy người, vào giờ phút này trực tiếp xông lên tiến đến. Nhìn đến đây, Mục Vân cũng coi là đại khái hiểu. Cái này Chiêu Thiên Minh chính là Ngũ Diệp Đảng tại Diệp hệ đệ tử bên trong người phụ trách. Lần này hẳn là tại trên hải đảo này phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Thế nhưng là trùng hợp bị Minh Thần Đảng cái này Minh Tà đụng vào. Hai người ngay ở chỗ này tranh đoạt lên. Chỉ là vô luận là Ngũ Diệp Đảng còn là Minh Thần Đảng, Mục Vân biết đều không phải hắn hiện tại có thể đắc tội. Huống hồ, hắn đã là đắc tội Chiến Linh Đảng, lại đắc tội cái khác đảng phái, thực sự là không sáng suốt. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ kiều đoạn cũng là đối những cái kia lấy mạnh hiếp yếu người. Giờ này khắc này Chiêu Thiên Minh cùng Minh Tà đều không phải mạnh yếu có thể khác nhau ra. Tí tách. Chỉ là Mục Vân vừa định lui ra phía sau ở giữa, trên lưng tí tách một tiếng vang lên, một cố ý lạnh tản ra. Xoay người sang chỗ khác. Mục Vân chỉ thấy một đôi to bằng vải nước con mắt tại chăm chú nhìn chính mình. Kia thổ lộ lưới rắn mang theo nhớp nhúa dịch dọc cộp cộp nhỏ xuống đến trên người mình. Ngọa tào trái tim kém chút nhảy ra. Mục Vân cả người trực tiếp bảo khởi. Mục Vân nhất cái xoay người, một kiếm chém ra. Chỉ là một kiếm kia còn chưa tới đạt kia trường xà thân trước, thổi phù một tiếng vang lên. Kia trường xà toàn bộ một cái đem Mục Vân trực tiếp nuốt xuống. Lại bị nuốt. Mục Vân não hải bên trong chỉ để lại như vậy nhất cái tưởng niệm. Tại bụng rắn bên trong lăn lộn ở giữa, toàn bộ thân thể đều là bắt đầu toán loạn lên. Đáng chết. Đây là cái gì xà? Mục Vân căn bản không thấy rõ kia trường xà thân ảnh, chính là trực tiếp bị một cái cho nuốt vào. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy kia trường xà tựa hồ đang nhanh chóng nhúc nhích. Đỉnh động cả người hắn cũng là một đường sóc này. Dần dần, Mục Vân ổn định thân hình, hắc dẫn kiếm phía trên thiên hỏa tràn ngập. Nuốt ta để ngươi biết, nuốt ta hạ tràng một kiếm chém ra. Cửu toái thương không phanh. Một đạo bành tiếng vang. Vang lên. Kia bụng rắn vị trí trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu. Tiếng ai minh vang lên. Mục Vân thân ảnh vọt thẳng ra, hô, chui ra bụng rắn. Mục Vân mới vừa nhìn không được thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ cảm thấy từng đôi mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn mình chằm chằm. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Mục Vân mới phát hiện kia trường xà giờ này khắc này thế mà là không muốn sống leo đến Minh Tà cùng Chiêu Thiên Minh giao chiến địa phương. Mà lúc này giờ phút này, kia trường xà trực tiếp bị chính mình mở phúc. Tiên huyết thuần thân thể cuồn cuộn chảy ra. Kia dài ngàn mét thân rắn, giờ này khắc này, đón đỡ tại giữa hai người. Mà hắn chính là đứng tại hai người giao chiến vị trí trung ương. Một màn này hiện tràng diện lập tức yên tĩnh. Nguyên bản Minh Tà cùng Chiêu Thiên Minh giao thủ, một mực trường xà đột nhiên xông ra đã là rất kỳ quái. Nhưng là bây giờ, thế mà từ trường xà trong bụng chạy đến một người người sống sờ sờ, thật có lỗi. Thật có lỗi, Mục Vân chắp tay nói. Không phải cố ý quấy rầy, thực sự là thật có lỗi. Dừng lại, Mục Vân vừa mới chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia Minh Tà trực tiếp bước ra một bước, trường kiếm trực chỉ Mục Vân, khẽ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lại tới đây, nhìn thấy không nên nhìn thấy, ngươi chính là muốn chết, ta cái gì cũng không thấy, cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ. Mục Vân vội vàng khoát tay nói, các ngươi đánh các ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, cũng chưa từng thấy qua các ngươi muốn đi. Tần Tàng, Hà Sinh, giết hắn cho ta. Minh Tà hừ một tiếng, căn bản không có ý định để Mục Vân rời đi. Mà lúc này giờ phút này kia Chiêu Thiên Minh nhìn xem Mục Vân thì là tràn ngập đáng thương thần sắc. Chỉ là ngay sau đó, Chiêu Thiên Minh lại là bỗng nhiên nghĩ thấu triệt. Giết người diệt khẩu, cái này Minh Tà thật là đối với hắn động sát tâm. Minh Tà, ngươi nếu là dám giết ta, Có biết sẽ khiến hậu quả gì Ngũ Diệp Đảng cùng Chiến Linh Đảng. Thế tất biết bơi hỏa không cho. Ngươi dám làm sao không dám giết ngươi. Không ai biết. Chẳng phải được sao Minh Tà Tà mỉ cười nói. Tiểu tử này. Cũng cùng ngươi chết Mục Vân giờ phút này nội tâm thật sự là im lặng đến cực hạn. Bây giờ bị tác động đến tiến đến, muốn thoát ly cũng không có khả năng. Vì huynh đệ kia. Không có ý tứ. Liên lụy ngươi Chiêu Thiên Minh nhìn xem Mục Vân nói. Bất quá trước mắt. Chúng ta chỉ có liên thủ. Nếu không. Đó là một con đường chết. Tốt à ha ha. Chỉ là nghe được hai người nói chuyện. Kia Minh Tà lại là ha ha cười nói. Liên thủ cũng là đường chết một đầu a. Tiểu tử này. Tứ phẩm nhân tiên cảnh giới mà thôi. Có thể lật cái gì bọt nước đến Minh Tà trong mắt. Đây là khinh thường. Khẽ nói. Hai người các ngươi. Hiện tại liền đều ở nơi này chết đi vụt. Một đạo tiếng kiếm reo, Minh Tà trực tiếp thẳng hướng Chiêu Thiên Minh. Mà đổi thành một bên kia Tần Tàng cùng Hà Sinh, lại là trực tiếp nhìn xem Mục Vân đầy là cười lạnh. Hai người đều là tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Liên thủ chém giết Mục Vân. Đây còn không phải là diều hâu vồ gà con đồng dạng đơn giản. Bọn hắn thế nhưng là Minh Thần Đảng Diệp hệ đệ tử hạch tâm thành viên, thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhìn thấy hai người liên thủ đánh tới, Mục Vân biết chuyện này là không tránh thoát. Tai bay vạ gió đã như vậy. Vậy liền chỉ có giơ kiếm nghênh địch hắc dẫn kiếm ra. Mục Vân trực tiếp nghênh tiếp hai người. Mà cùng lúc đó, Minh Tà lại là trực tiếp thẳng hướng Chiêu Thiên Minh. Hai người đều là ngũ phẩm nhân tiên bên trong người nổi bật. Thực lực tất nhiên là tương xứng. Giao thủ ở giữa. Lưỡng tỏa sơn phong bên trong. Tiếng oanh minh không ngừng. À. Chỉ là liền xem hai người đánh lửa nóng ở giữa. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vào giờ phút này. Lại là đột nhiên vang lên. Tần Tàng Hà Sinh nhìn thấy hai thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí càn quét. Thân thể nổ bể ra đến. Minh Tà cả người nhất thời trong mắt đầy là kinh hãi. Ngắn ngủi như vậy thời điểm Mục Vân thế mà là trực tiếp đem hai người cho chạm đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nói ta không muốn tham hợp Mục Vân một vòng mũi kiếm. Bất đắc dĩ nói. Hết lần này tới lần khác buộc ta đây tiểu tử. Ngươi muốn chết Minh Tà quát. Mấy người các ngươi. Đem tiểu tử này cho ta làm thịt nhìn xem Mục Vân. Minh Tà cũng là biết. Hắn là xem thường Mục Vân. Không nghĩ tới cái này tứ phẩm nhân tiên gia hỏa thực lực đúng là sẽ như thế cường hoành. Chỉ là xem thường Mục Vân không quan hệ. Hiện tại nhìn chúng hắn. Tập trung đối phó. Vẫn ý như là có thể chém giết. Sự tình hôm nay. Không thể sai sót. Chiêu Thiên Minh chết một lần. Ngũ Diệp Đảng nội bộ. Có Minh Thần Đảng mật thám. Đến thời điểm. Mọi chuyện đều tốt đối phó. Bá bá bá thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh đã là lại lần nữa xông ra thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nhức đầu. Những người này, hắn tự nhiên là không sợ. Thế nhưng là nếu thật là giết Chiến Linh Đảng bên ngoài. Hắn liền muốn lần nữa đắc tội nhất cái đảng phái Minh Thần Đảng thôi. Ta vốn không ý đối địch với các ngươi. Nhưng là các ngươi lại nhất định phải khó xử đối ta. Làm gì như thế sợ hãi rụt rè. Cái này cũng không giống như ta Mục Vân tâm tư khẽ động. Dần dần sáng tỏ. Kiếm ra. Người động giết đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Đối mặt 7-8 người vây công mà đến. Mục Vân không chút nào bối rối. Kia 7-8 người bên trong. Cầm đầu một tên nam tử. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Hai bên ba người. Cũng là tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Hậu phương tùy thời mà động bốn người. Đều là tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Sự tình đã là đến một bước này. Đã là không có gì có thể nhường nhịn sau lại đã như vậy. Những người này. Dùng đến tôi luyện cửu thiên lạc kiếm quyết. Còn là rất không tệ Mục Vân nội tâm pháp này một chỗ. Cả người nhất thời chiến ý dâng trào. Xem ra đắc tội Chiến Linh Đảng ngược lại để hắn trở nên bó tay bó chân lên. Tam trọng thiên tiên kiếm chạm lục trọng kiếm vô ngân cửu thiên lạc kiếm sát một kiếm tiếp lấy một kiếm. Mục Vân công kích càng ngày càng bá đạo, ngày càng mạnh mẽ, cơ thể bên trong tiên khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hắn phần bụng bên trong lực lượng vòng xoáy vào giờ phút này cũng là đạt được phóng thích, bắt đầu gia nhập vào tiên khí vận chuyển, tăng cường lấy Mục Vân thực lực. Lần lượt chém ra, Mục Vân thực lực tại không ngừng đạt được đề thăng. Thế nhưng là cùng lúc đó, vây quanh hắn mấy người lại là cảm giác Mục Vân giờ này khắc này quái gì vô cùng. Cường hoành kiếm thuật chiến kỹ, lực lượng dù gì ba động. Tiểu tử này hoàn toàn không phải người bình thường a. Tiểu tử, ngươi là cách nào đảng phái ra hỏa? Thái tử đảng còn là chiến linh đảng kia vây công Mục Vân một người, lạnh lùng nói: thật có lỗi, không đảng không phái không có khả năng. Đầu lính kia nam tử khẽ nói: ngươi nếu không phải đảng phái đệ tử, lại sao có thể thực lực như thế? Cũng chỉ có đảng phái đệ tử mới có thể như thế tận hết sức lực đến giúp đỡ ngươi đánh xuống như thế vững chắc cơ sở. Đến không phải ta quá mạnh, là các ngươi quá yếu. Mục Vân lời nói rơi xuống, một kiếm giết ra, thổi phù một tiếng, một tên tam phẩm nhân tiên đệ tử trực tiếp bị cắt cổ. Đáng ghét, đáng chết, tiểu tử, nạp mạng đi lập tức. Mấy người khác đều là tức giận không thôi. Chỉ là nhất cái Mục Vân, tứ phẩm nhân tiên cảnh giới, tại bọn hắn tám người trong tay còn lại có thể phản sát một người, đây quả thực là đánh bọn hắn mặt. Chỉ là lúc này Mục Vân mới không so đo những thứ này. Cửu Thiên Lạc Kiếm Quyết trước đó tại Vu Bá Thiên Bá Địa giao thủ thời điểm còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng là bây giờ dần dần năm đó đối này môn kiếm pháp quen thuộc độ lại trở về. Mà lại trọng yếu nhất là hắn hiện tại kiếm đạo cấp độ ngưng kết xuất kiếm giới, đối kiếm nhận biết điểm này đến nói so kiếp trước còn muốn càng hơn một bậc. Kiếm chiêu nhất thức so nhất thức càng thêm thuần thục. Mục Vân cả người tại lúc này công kích cũng là càng hung hiểm hơn. Tám người gia trì công kích, thế nhưng là Mục Vân lại là công thủ có chuẩn bị, căn bản không có bất kỳ không chịu nổi. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 947, ta không muốn giết chết hắn. Đáng ghét, tiểu tử này thế nào khó chơi như vậy. Dẫn đầu nam tử sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Phùng Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra mà đổi thành một bên? Nhìn xem tình thế không đúng, Minh Tà cũng là một tiếng quát lớn. Hắn hiện tại dây dưa Chiêu Thiên Minh, nhưng là muốn chém giết Chiêu Thiên Minh căn bản không có khả năng, nhất định phải có mấy người khác phối hợp. Dưới mắt hắn chỉ cần ngăn chặn Chiêu Thiên Minh, còn lại sự tỉnh chính là thuộc hạ mười mấy người đem Chiêu Thiên Minh bên người những người kia giải quyết, sau đó hợp lực vây công Chiêu Thiên Minh, đem hắn chém giết. Nhưng là bây giờ nhảy ra nhất cái Mục Vân lại là để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Hắn làm sao có thể không giận? Phùng Vũ chính là tên kia dẫn đầu nam tử, giờ này khắc này tâm tình của hắn cũng là mười phần hỏng bét. Vốn là mấy người vây công thoạt nhìn là một đám lão hổ vây công một cái cừu non đồng dạng, nhưng là bây giờ Mục Vân nhìn không hề giống là cừu non, càng giống là hùng sư. Mà lại cái này hùng sư thì huyết tàn nhẫn, lực lượng cuồng bạo. Bực này tình huống dưới, bọn hắn tám người căn bản không thể nào hạ miệng. Sai, hiện tại đã không phải là tám người mà là bảy người. Phùng Vũ, nhanh giải quyết tiểu tử này, thời gian không thể lại kéo. Minh Tà giờ này khắc này cũng gấp. Chiêu Thiên Minh hắn một người không có khả năng đánh chết, chỉ có mấy người bọn họ hiệp trợ mới được. Hiện tại chỉ là nhất cái Mục Vân, làm sao có thể đem bọn hắn ngăn chặn lâu như vậy. Vân Phùng Vũ giờ phút này mặc kệ, toàn bộ sông đi lên chảm người này. Bá bá bá, bảy đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Dựa chung một chỗ toàn bộ công kích dạng này càng tốt hơn. Cửu Toái Thương không quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp một kiếm vạch ra, hai đạo kiếm khí hòa lẫn, thập tự trảm triệt để giết ra. Cái này một cái thập tự trảm uy lực mạnh mẽ, mang theo Mục Vân cường đại kiếm ý trực tiếp giết ra. Mà lúc này giờ phút này, bảy người giờ phút này từng cái công kích, từng cái rơi đến, oanh kích lực bộc phát, tại lúc này triệt để nổ tung. Bảy đạo thân ảnh vào giờ phút này hợp lực công kích, toàn bộ thừa nhận Mục Vân cái này một kiếm. Chỉ là cửu toái thương không một thức này trực tiếp có thể đem Bá Thiên Bá Địa Huyên để hai người triệt để chém giết, không thể chống đỡ một chút nào. Giờ này khắc này, đối với Phùng Vũ bọn người tới nói, căn bản là khó mà chống đỡ được. Nhưng là khác biệt duy nhất là giờ này khắc này bọn hắn là bảy người, bảy người cộng đồng tiếp nhận loại lực lượng này cũng không có như vậy hủy diệt tính bộc phát. Chỉ là mặc dù là như thế, mấy người cũng là riêng phần mình cảm giác nội tâm lăn lộn. Kiếm cùng nguyên lực kết hợp, lực lượng bạo tạc, dù cho là bảy người, giờ phút này thế mà cũng là sinh sinh bị áp chế. Đây là cái gì? Chỉ là bảy người vừa mới ngăn cản được một kiếm kia uy năng. Đột nhiên, một tên đệ tử nhìn xem thân trước huyết hồng huyết châu, có phần kinh ngạc nói: huyết châu thứ gì? Bảy người giờ này khắc này vừa mới chậm thở ra một hơi, thế nhưng là kia huyết châu vào giờ phút này lại là đột nhiên vỡ ra. Oanh! Lập tức cuồng bạo tạc minh âm thanh tại mấy người thời điểm kinh nghi bất định đã là vỡ ra. Lần này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, bảy người triệt để yên diệt trong vũng máu. Chết rồi, chết hết! Mục Vân chém giết bảy người, lập tức chiến trường trở nên không giống. Nguyên bản Minh Tà sau lưng mười mấy người, nhưng là bây giờ chết hơn phân nửa, nhân số đã là không chiếm cứ ưu thế. Bực này tình huống dưới, đi theo Chiêu Thiên Minh những người kia đã là càng chiến càng mạnh. Ha ha! Minh Tà! Ngươi cũng không nghĩ tới a! Chiêu Thiên Minh ha ha cười nói. Tám người vây công một người, lại bị nhân ra phản sát. Ta nhìn ngươi Minh Thần Đảng những người này cũng bất quá là như thế, phế vật mà thôi. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào giết ta! Đáng ghét! Minh Tà giờ này khắc này cũng là sắc mặt phát lạnh. Sự tình diễn biến đến trình độ này, hắn đã là không có đường lui. Tiểu tử, ngươi hư ta chuyện tốt, ta trước hết giết ngươi! Mặc dù Phùng Vũ cũng là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là so với hắn còn là chênh lệch rất rất nhiều. Mà lại Mục Vân giờ này khắc này đi qua một trận đại chiến, hiện tại nhất định là kiệt lực, không cách nào tái chiến. Thừa này thời cơ chém giết tiểu tử này, hiện tại liền xem như giết không được Chiêu Thiên Minh, cái này chuyện xấu tiểu tử cũng nhất định phải chết. Hồn nguyên nhất kiếm Minh Tà trực tiếp bước ra một bước, bàn tay đánh ra, phanh phanh phanh thanh âm vào giờ phút này không ngừng vang lên. Một kiếm kia tản mát ra từng đạo kiếm ấm, vào giờ phút này thế mà là bắt đầu ngưng tụ ra lệnh người hoa mắt kiếm ảnh tới. Muốn giết ta hiện tại còn không hết hy vọng. Nhìn xem Minh Tà lần này bộ dáng, Mục Vân lật bàn tay một cái, hắc giận kiếm vào giờ phút này thiêu đốt ra từng đạo vết kiếm. Xong, Mục Vân giờ này khắc này không còn lui lại mà là trực tiếp giết ra. Vụt vụt vụt, tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân toàn bộ thân ảnh vào giờ phút này triệt để đạt được bạo tạc tốc độ, không lui mà tiến tới trực tiếp trùng kích. Một màn này để Minh Tà sững sờ, mà một bên Chiêu Thiên Minh càng là sững sờ. Vì huyên đệ kia, ta đến giúp ngươi! Nhìn thấy Mục Vân thế mà là như thế kiên cường, Chiêu Thiên Minh cũng là chiến ý dâng trào, nháy mắt xếp ra. Tiểu tử, ngươi giá tâm thật lớn! Nhìn thấy Mục Vân, nhìn thấy công kích của hắn còn không sợ hãi, ngược lại là trực tiếp trùng kích đi lên. Minh Tà tức giận không thôi, lần nữa một kiếm vung ra, hội tụ đến phía trước, hai kiếm hai thức công kích bá đạo vô cùng. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản không nóng nảy. Hiện nay hắn đã quyết định nhất chiến, vậy liền xuất ra toàn bộ thực lực. Kiếm giới ngưng tụ ông, đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên. Minh Tà thân thể vào giờ phút này trực tiếp bị cố định, trường kiếm trong tay thời khắc này công kích lập tức tiêu giảm. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân công kích lại là bỗng nhiên giá lâm. Phốc, trường kiếm quét xuống một cái, Mục Vân toàn bộ công kích vào giờ phút này triệt để giết ra. Chỉ là kia kiếm vốn là thẳng đối Minh Tà, thế nhưng là Mục Vân kiếm giới uy lực tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Minh Tà thân ảnh cũng là tại lúc này đột nhiên được phóng thích, trực tiếp phá vỡ kiếm lệch, nhưng vẫn ý như là thẳng bên trong Minh Tà cánh tay. Kia cầm trường kiếm cánh tay trực tiếp bị Mục Vân một kiếm cho bổ xuống. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Chiêu Thiên Minh công kích lại là trực tiếp từ phía sau đến. Kiếm Lạc Thiên Ca một kiếm ra, từng đạo kiếm khí hình thành từng đạo vòng xoáy, đem Minh Tà thân ảnh triệt để bao phủ lại. Nguyên bản Minh Tà đem hết toàn lực né tránh Mục Vân kiếm giới cấm chế, mới muốn thở một ngụm thời điểm, phía sau một đạo khí tức nguy hiểm lại là bỗng nhiên truyền đến. Phanh, một kiếm kia có thể nói là Chiêu Thiên Minh toàn lực một kiếm. Thế nhưng là cái này một kiếm, Minh Tà lại là căn bản không có nửa phần phòng bị. Trực tiếp, Minh Tà toàn bộ thân thể bị Chiêu Thiên Minh một kiếm xuyên thủng. Tiên huyết, nháy mắt chảy ra tới. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh triệt để mắt trợn tròn. Minh Tà chết bị Chiêu Thiên Minh giết chết. Đi nháy mắt. Những cái kia đi theo Minh Tà còn thừa mấy người, bỏ qua một bên những người khác công kích, vội vàng trốn xa. Minh Tà chết rồi, bọn hắn lưu tại nơi này chính là chờ chết. Chuyện này nhất định phải trở về bẩm báo. Minh Tà tại Minh Thần Đảng địa vị, thế nhưng là cùng Chiêu Thiên Minh tại Ngũ Diệp Đảng địa vị đồng dạng. Chiêu Thiên Minh huyên trưởng là Ngũ Diệp Đảng người sáng lập, mà Minh Tà huyên trưởng Minh Uyên đồng dạng là Minh Thần Đảng người sáng lập. Minh Tà chết rồi, lần này Ngũ Diệp Đảng cùng Minh Thần Đảng là muốn triệt để quyết liệt. Mà lúc này giờ phút này, thấy cảnh này Chiêu Thiên Minh cũng là triệt để mắt trợn tròn. Ta không muốn giết chết hắn. Chiêu Thiên Minh lập tức nghẹn lời. Hắn chỉ là nghĩ trọng thương Minh Tà, căn bản không nghĩ thật giết chết Minh Tà. Thế nhưng là ai biết, Mục Vân đột nhiên công kích, thế mà là để Minh Tà không có nửa phần chống đỡ chi lực, ngược lại là trực tiếp để hắn cho thu hoạch sinh mệnh. Đây cũng quá. Chiêu Thiên Minh cả người đều là triệt để mộng. Đa tạ Mục Vân giờ phút này chắp tay, nhìn xem Chiêu Thiên Minh nói. Nếu không phải Minh Huyên xuất thủ, Minh Tà còn không cách nào bị giết chết. Mục Vân giờ này khắc này ngược lại là tuyệt không ngăn cản những cái kia rời đi Minh Thần Đảng đệ tử. Chuyện này tuyên truyền ra ngoài mới tốt. Dù sao là Chiêu Thiên Minh giết Minh Tà cũng không phải là hắn Mục Vân. Minh Thần Đảng liền xem như muốn đối phó, cũng là gây sự với Ngũ Diệp Đảng. Hắn tiểu tiểu nhất cái Mục Vân còn không đáng phải quải niệm. Ách, Chiêu Thiên Minh giờ phút này cũng là im lặng. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày, Chiêu Thiên Minh khoát tay áo, không thèm để ý nói. Giết liền giết, kẻ này muốn tru sát ta trước đây. Nói toạc thiên, ta Ngũ Diệp Đảng cũng không sợ hắn. Minh Thần Đảng Chiêu Thiên Minh giờ phút này ngược lại là bỗng nhiên thoải mái lên. Vị huyên đài này tại hạ tên là Chiêu Thiên Minh, xin hỏi. Mục Vân chắp tay nói, không đảng không phái chi đồ thôi. Mục huyên mà lúc này giờ phút này, phương xa mấy thân ảnh vút không mà tới, chính là Lâm Chi Tu, Phàm Vơ Ngôn bốn người. Chỉ là giờ này khắc này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn hai người nhìn khí tức hùng hồn không ít, tựa hồ là bước vào đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà La Thành cùng La Vân hai huyên đệ khí tức cũng là mười phần cường hoành. Xem ra bốn người tại viên thứ hai cửu linh tiên thể đan rèn luyện hạ, tiên khí vận chuyển chu thiên, lần nữa đạt được gia tăng, thực lực để thăng. Bốn vị này là Nga. Bốn vị này là cùng ta cùng nhau kết bạn, tiến vào Ngự Thần Đại Lục bên trong, để thăng cảnh giới thực lực nha. Nghe đến lời này, Chiêu Thiên Minh hình như có sở ngộ nhẹ gật đầu. Mục Vân huyên đệ, ta nhìn các ngươi năm người, chúng ta mấy người, tại cách này trên đảo hoang, gặp được một ít cường đại tiên thú, cũng là khó mà chống đỡ được. Không bằng chúng ta mấy người cùng một chỗ liên thủ, đi trước ra cái này đảo hoang đi. Hồ này bên trong, thế nhưng là có rất nhiều dược dị cường đại tiên thú. Chiêu Thiên Minh thỉnh tình mời nói. Đã như vậy, tốt a. Mục Vân vốn định là cự tuyệt, hiện tại thời gian đã là không sai biệt lắm. Nếu là kia cẩu đầu xà nói rất đúng, giờ này khắc này, dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, chỉ sợ là đã có phần hiển lộ vết tích. Những này diệp hệ đệ tử đều là nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Đối với dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, chỉ sợ là không có quá nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Thế nhưng là bọn hắn có ít người phía sau, có thể là hạch tâm đệ tử, thậm chí là phái chủ tọa hạ đệ tử. Những đệ tử kia có lẽ biết. Nếu là bị những người khác được trước, vậy liền thảm. Chỉ là giờ này khắc này, tựa hồ cự tuyệt cũng không tốt lắm. Mục Vân chính là chuẩn bị đi một bước nhìn một bước lại nói. Hai phe nhân mã kết đội mà đi. Chiêu Thiên Minh đi trên đường, nhìn xem Mục Vân chắp tay nói. Vừa rồi Mục Vân huyên để thi triển ra là kiếm đạo bên trong kiếm giới sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cả người vào giờ phút này cũng là trở nên mang theo chút khẩn trương. Mục Vân huyên để không cần khẩn trương. Chiêu Thiên Minh nở nụ cười, thế nhưng là nụ cười kia bên trong lại là mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tử, mà lại là diệp hệ đệ tử, không ai so hắn hiểu thêm. Cái này tại nhất diệp kiếm phái bên trong, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Vân huynh, đã lĩnh ngộ kiếm đạo, làm gì che giấu mình tài năng, không biểu diễn ra đâu? Nhìn xem Mục Vân, Chiêu Thiên Minh không rõ ràng cho lắm nói. Ách, bởi vì ta đắc tội một chút người, cho nên đắc tội một số người. Người nào chiến linh? Đảng nghe đến lời này, Chiêu Thiên Minh hơi sững sờ, thế nhưng là lập tức lại là nở nụ cười. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 948 59 Chu Thiên Mục Vân huyên đệ. Cái này chớ có trách ta nói ngươi. Chiêu Thiên Minh cười ha ha một tiếng nói. Ngươi à, ta còn tưởng rằng đắc tội người nào, không phải liền là chiến linh đảng sao? Mục Vân huyên đệ, ta có thể vỗ bầu ngực nói cho ngươi. Ngươi nếu là hiện tại nói cho phái chủ, ngươi lĩnh ngộ được kiếm đạo, thậm chí ngưng kết ra kiếm giới, phái chủ tuyệt đối sẽ lập tức thu ngươi làm đồ. Đến thời điểm, đừng nói là chiến linh đảng, chính là thái tử, ngươi đem hắn đắc tội, hắn cũng không dám đối phó ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút xứng sờ. Làm sao lại đơn giản như vậy? Thế nhưng là ta chỉ là tứ phẩm nhân tiên cảnh giới mà thôi, thậm chí không phải hạch tâm đệ tử. Mục Vân huyên đệ a, ngươi a. Chiêu Thiên Minh lần nữa nói. Kiếm khách truy cứu cả đời, theo đuổi là cái gì? Từ kiếm ý lục đại cấp độ đến kiếm thí, lại đến kiếm tâm, sau đó đến kiếm đạo. Trong lúc này, rất nhiều kiếm khách cuối cùng cả đời liền kiếm ý đều chạm không tới chúng ta phái chủ. Hiện tại cũng là lĩnh ngộ kiếm đạo cao thủ sử dụng kiếm. Một vị lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tử, nàng tuyệt đối sẽ xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Kiếm đạo a. Chiêu Thiên Minh nói, ngược lại là có phần kích động lên. Thân là nhất cái kiếm khách, ai không muốn trở thành lệnh vạn người kính ngưỡng, phong thái chắc chắc lấp lánh quần tinh kiếm đạo cao thủ? Thế nhưng là hắn cách một bước kia quá xa. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay, thế mà đụng phải nhất cái Mục Vân, chính là kiếm đạo cao thủ. Vậy làm sao có thể không để hắn kinh ngạc? Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân tựa hồ là đối lĩnh ngộ kiếm đạo chuyện này cũng không cảm giác chấn kinh. Mục Vân huyên đệ, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Nghe nói ngàn năm trước đó, môn chủ thu nhất cách lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tử vì tỏa hạ đệ tử. Đệ tử kia lúc ấy chỉ là nhất phẩm nhân tiên thôi, cuối cùng kẻ này thể hiện ra thông thiên tài năng, đáng tiếc bị một tên tán tu cho giết. Cuối cùng ngươi đoán làm gì? Chúng ta phái chủ truy tán tu kia sấp xỉ 10 năm, cơ hồ là xuyên qua cách này nam cực chi địa, đem tán tu kia đều nhanh bước điên. cuối cùng lấy tán tu kia đầu một vị kiếm đạo đệ tử. Đối phái chủ tự thân tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn. Ngươi hiểu chưa? Cho nên nói a, ngươi nếu là hướng phái chủ thể hiện ra của mình kiếm đạo ý cảnh, phái chủ thu ngươi làm đồ. Đến thời điểm toàn bộ nhất diệp kiếm phái tuyệt đối không người dám khi nhục ngươi. Cũng còn muốn nịnh bỡ ngươi đây. Nghe được Chiêu Thiên Minh lời này, kia Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn bốn người đều là hưng phấn không thôi. Mục Vân địa vị có thể có được tăng lên, lời nói địa vị của bọn hắn cũng là tuyệt đối lại không ngừng tăng lên. Mà lại trọng yếu nhất là có thể giải quyết chiến linh đằng vấn đề. Đa tạ chỉ điểm, Mục Vân chắp tay nói cảm ơn. Cảm tạ cái gì à? Ngươi nếu là thật sự trở thành phái chủ tọa hạ đệ tử, ngày sau ta còn muốn nịnh bỡ ngươi đây. Chiêu Thiên Minh mười phần cởi mở nói. Đám người một đường tiến lên, hướng phía trước tiến lên. Dọc theo đường, bên trong hồ tiên thú ngẫu nhiên ra đánh lén, cũng đều là bị mấy người liên thủ giải quyết. Tất cả đều là tôi luyện. Thẳng đến bờ một bên, hai phe nhân mã mới phân đạo dương tiêu. Bình Minh ca, ngươi cùng tiểu tử này dài dòng nhiều như vậy làm gì? Một tên đệ tử nhịn không được dò hỏi. Tiểu tử này tứ phẩm nhân tiên, còn có thể uy hiếp được thiên ca đảng tổ hay sao? Một tên ngũ diệp đảng đệ tử nhìn không được nói. Ngươi biết cái gì? Chiêu Thiên Minh giờ phút này không còn là có phần hiên hoi cởi mở dáng vẻ. Vỗ vỗ đệ tử kia đầu, mắng. Ngươi không thấy được, đoạn đường này, kia Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn bốn người đều là đối cái này gọi Mục Vân tất cung tất kính. Đánh trong đáy lòng bội phục, nếu như ta đoán không sai, cái này Mục Vân hẳn là thành lập nhất cái nhỏ đảng phái. Không phải liền là nhất cái nhỏ đảng phái sao? Phanh phanh. Chiêu Thiên Minh lần nữa vỗ vỗ đệ tử kia đầu, mắng chửi. Ngu ngốc, ngu ngốc. Cùng ta lâu như vậy, sẽ không mắt nhìn sắc hành sự sao? Lính ngộ kiếm đạo đệ tử nhất diệp kiếm phái bên trong, từ khi ngàn năm trước phái chủ tỏa hạ thứ bát đệ tử, qua nhiều năm như vậy, xuất hiện qua nhất cái sao? Kẻ này lính ngộ kiếm đạo, tất nhiên sẽ bị phái chủ coi trọng. Đến thời điểm dùng cái này tử năng lực, chỉ cần không vấn lạc, nhất định là đệ bát đại tỏa hạ đệ tử. Hắn đảng phái nếu là cường đại, chúng ta ngũ diệp đảng cùng chỗ hắn lý hảo quan hệ, chỗ tốt vô tận. Chiêu Thiên Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng. Mà lại thất đại tòa hạ đệ tử tại trong tông môn đều là cho nhau đoạt lợi, giờ phút này chúng ta giao hảo Mục Vân, lưu lại một cái ấn tượng tốt, chí ít tương lai kẻ này không sẽ cùng chúng ta khó xử, cùng đại ca bất thiện. Điểm trọng yếu nhất là ngũ đại môn phái đối ám huyền thạch tràng quyền khai thác sắp một lần nữa phân chia. Chúng ta diệp hệ đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng với tòa hạ đệ tử giữa lẫn nhau đều sẽ tiến hành một trận chiến đấu, đến quyết định quyền khai thác. Đại ca hiện tại thế nhưng là tại bế tử quan, chuẩn bị siêu việt thái tử, tại năm phái so tài bên trong bộc lộ tài năng. Ta biết. Chiêu Thiên Minh nhìn về phía trước minh mông đại lục, khóe miệng hơi dương lên nói, Minh Thần Đảng gần nhất thế nhưng là phách lối quá mức. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân mang theo Lâm Chi Tu bốn người rời đi nơi đây. Giờ này khắc này, Lâm Chi Tu bốn người ngược lại là biểu lộ ra khá là vui vẻ kích động. Các ngươi từng cái hưng phấn như vậy làm gì? Có thể không hưng phấn mà? Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói, Mục huynh, ngươi nếu là thành phái chủ tọa hạ đệ tử, chúng ta luôn hồi đảng có thể nói là một bước lật trời, còn lo lắng cái gì thái tử, chiến linh đảng loại hình sao? Đúng vậy a, đến thời điểm chúng ta đều là tọa hạ đệ tử tướng tài đắc lực. Tọa hạ đệ tử tướng tài đắc lực nhìn xem bốn người nét mặt hưng phấn, Mục Vân cười khổ nói, các ngươi từng cái còn là ngấm lại thế nào trước trở thành hạc tâm đệ tử đi, hắc hắc. Nghe được Mục Vân lời này, bốn người nội tâm cực kỳ vui vẻ. Giờ này khắc này, biết được Mục Vân có thể có khả năng trở thành phái chủ tọa hạ đệ tử, bọn hắn tự nhiên là thay Mục Vân cảm thấy vui vẻ. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, ai không phải nằm mộng cũng muốn trở thành phái chủ tọa hạ đệ tử. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Chỉ là Mục Vân đối với cái này, lại là không có bao nhiêu cảm giác. Đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không quá muốn trở thành phái chủ tọa hạ đệ tử. Trở thành tọa hạ đệ tử, chính hắn rất nhiều bí mật, liền không cách nào bảo tồn lại. Hai chính là, phái chủ 1000 năm không có thu tọa hạ đệ tử. Giờ này khắc này, phía trước thất vị, đều là thực lực cao thâm tồn tại. Đều là tranh đoạt phái chủ chi vị. Hắn hiện tại đụng lên đi, hoàn toàn không đủ mấy người bọn hắn nhét kẽ răng. Nếu là có thể, Mục Vân tình nguyện lựa chọn, dạng này nhất bộ nhất cái dấu chân thăng lên. Chỉ là nếu là thật sự đến khó lường đã tình trạng, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn biểu hiện ra thiên phú của mình. Để Diệp Cô Tuyết nhìn thấy, trở thành Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử. Hy vọng kết quả sẽ không xấu như vậy. Năm người một đảo, không ngừng tiến lên. Phía trước, minh mông đại lục, núi non sông ngòi bồn địa đầm lầy. Một đường đi tới, đủ loại kiểu dáng địa hình, đều là kiến thức đến. Mà lại đủ loại tiên thú, cũng là tầng tầng lớp lớp. Mấy người thậm chí là đụng phải lục phẩm nhân tiên cảnh giới tiên thú. Chỉ là cũng may, cách này tàn tạ ngự thần đại lục, không cách nào trèo chống quá mạnh mẽ lực lượng ba động. Những cái kia lục phẩm nhân tiên cảnh giới phàm cấp huyết mạch tiên thú cũng không phải là quá cường đại. Cuối cùng bị Mục Vân chém giết. Đoạn đường này đi qua, năm người thực lực đều là đạt được tăng lên cực lớn. Mục Vân càng là nhất cử lần nữa gia tăng 2 chu thiên tiên khí vận chuyển, 45 chu thiên tiên khí vận chuyển. Giờ này khắc này hắn phối hợp với Cửu Thiên Lạc Kiếm Quyết, đủ khả năng bộc phát ra thực lực, cũng là đang hiện lên lấy thẳng tắp thức tăng trưởng. Mà Lâm Chi Tu 4 người tại Mục Vân chỉ đạo hạ, thực lực cũng là không ngừng tiến lên. Đối với tu tiên giả đến nói, thời gian dù sao là rất dễ dàng sói mòn. Tiến vào ngự thần đại lục bên trong Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, tại nơi này đã là qua trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Thế nhưng là tông môn bên kia lại là không có chút nào đem bọn hắn triệu hồi ý tứ. Giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất là trở thành bị tông môn nuôi thả đàn sói. Tại nơi này, liệp sát hoặc là bị liệp sát. Mục Vân mấy người trong nửa năm này cũng là đụng phải một ít tông môn đệ tử, phát sinh qua không ít tranh đấu. Cách này một ngày, một mảnh trong núi hoang, nồng đậm tiên khí vào giờ phút này đột nhiên từ một tòa cũ nát trong sơn động tản mát ra. Mà bên ngoài sơn động, bốn đạo thân ảnh giờ này khắc này đều là khoanh chân ngay tại chỗ, mở bừng mắt ra nhìn xem trong sơn động, đứng dậy. Cường đại tiên khí ba động từ từ tản ra, một thân ảnh từ trong sơn động kia đi ra. Một thân mực sắc kình phục, bên hông thắt một đầu đai lưng, màu đen tóc dài theo gió bồng bềnh. Chính là Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân nhìn toàn thân trên dưới mang theo một tia uy nghiêm. Là được rồi, xong rồi. Nhìn xem bốn người, Mục Vân khẽ cười nói. Xong rồi, ngũ phẩm nhân tiên. Thời gian nửa năm. Mục Vân xong rồi. Nhìn xem Mục Vân, bốn người lập tức cảm giác bọn hắn tại chứng kiến lấy một vị ngút trời kỳ tài từ từ bay lên. Thời gian nửa năm, tứ phẩm nhân tiên, 45 chu thiên tiên khí vận chuyển, đến 50 chu thiên. Mục huynh, ngươi quá lợi hại. Sai nghe được phàm vơ ngôn lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Không phải 50 chu thiên, mà là 59 chu thiên. Lời này vừa nói ra, tại chỗ bốn người lập tức triệt để ngây người. 59 chu thiên, Mục Vân một câu nói kia nhất thời để bốn người triệt để ngốc. Ông trời của ta, Mục đại ca, ngươi đừng dọa ta, ta trái tim có thể không chịu nổi. A La Thành tre ngực dựa vào trên người La Vân, thở gấp nói. Không được, không được, ta cần hô hấp nhân tạo, ta cũng không được. 59 chu thiên, ta nghe lầm sao? Lâm Chi Tu đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân, lại vỗ vỗ gương mặt của mình. Điên Điên vốn là dự định trực tiếp bế quan đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ là tiên khí vận chuyển 59 chu thiên về sau. Cuối cùng một chu thiên. Lại là vô luận như thế nào đều không thể vận chuyển lên đến rồi. Mục Vân cười khổ nói. Xem ra. Muốn tăng lên tới lục phẩm nhân tiên. Không là bình thường khó kia là đương nhiên. Lâm Chi Tu nhìn xem Mục Vân còn không vừa lòng dáng vẻ. Cười khổ nói. Vân huynh. Ngươi thật đúng là không vừa lòng a ngũ phẩm nhân tiên. 50 chu thiên tiên khí vận chuyển. Tiên thể đã là cường hóa đến có thể so với trung phẩm tiên khí tình trạng. Lục phẩm nhân tiên. Cũng phải cần nhất cách đại chu thiên hoàn mỹ vận chuyển mới được. Nhất cách đại chu thiên. Chính là 60 tiểu chu thiên. Ngươi bây giờ là tương đương với đem phía trước hết thảy tiên khí vận chuyển. Một lần nữa quý vị. Lần nữa tụ tập vận chuyển. Đương nhiên rất khó. Nếu không. Tông môn cũng sẽ không thiết chí. Lục phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng là đại khái hiểu. 60 tiểu chu thiên. Làm một cách đại chu thiên. Ngũ phẩm đến lục phẩm. Chính là nhất cách đại chu thiên vận chuyển. Mà lục phẩm đến thất phẩm. Thì là ba cách đại chu thiên. Bát phẩm vì năm cách đại chu thiên. Cửu phẩm thì là chín cách đại chu thiên. Trong lúc này chinh lịch. Tuyệt đối không phải nhất phẩm đến nhị phẩm đơn giản như vậy. Vô thượng thần đế 96 chương 949 Bạch Ngọc Thạch Khanh giờ này khắc này. Mục Vân nếu là muốn tiến thêm một bước. Cần đem 59 tiểu chu thiên vận chuyển. Không ngừng ngưng tụ xoay tròn. Quy nhất thu về. Trở thành thân thể bên trong tiên khí nhất cách đại chu thiên vận chuyển. Mới có thể thành công tấn thăng. Cho nên Mục Vân cũng không có cưỡng cầu thực lực mình để thăng. Mà là tỉnh táo ngừng lại. Mà lại cách này ngự thần đại lục bên trong. Đối lực lượng hạn chế. 10 phần cường hoành. Hắn hiện tại. Nếu là đến lục phẩm nhân tiên. Sợ rằng sẽ bị nơi đây pháp tắc cho bài xích. Đến thời điểm chuyện gì phát sinh liền không được biết. Trước mặt kể những này, hiện nay các ngươi bốn người như thế nào? Mục Vân khẽ cười nói, ta thế nhưng là lưu lại 100 khỏa cửu linh tiên dương hoa. Mấy tháng này thời gian, các ngươi bốn người ít nhất đều muốn là tam phẩm nhân tiên đỉnh tiêm thực lực. Mục huynh, ngươi cũng quá xem thường chúng ta. La Thành ngại ngùng cười nói. Ta cùng La Vân hai người chậm một chút. Hiện tại. Vừa lúc là đột phá đến tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Lâm Chi Tu hiện tại thế nhưng là 49 chu thiên vận chuyển. Kém một bước chính là ngũ phẩm nhân tiên. Phàm Vơ Ngôn 44 chu thiên. Mà lại hai người bọn họ. Hiện tại cũng là lính ngộ kiếm ý. Lính ngộ kiếm ý nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là 10 phần kinh hỉ. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lính ngộ kiếm ý Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Mục ca. Ngươi cũng đừng nghe La Thành chính mình dèm pha chính mình. Lâm Chi Tu lập tức cười nói. Hai người bọn họ. Hiện tại đều là đụng chạm đến một tia kiếm ý. Ngưng tụ kiếm ý hạt giống. Sớm tối cũng là có thể suy nghĩ ra kiếm ý mà lại hai gia hỏa này. Tu luyện ngươi truyền lại cùng bọn hắn tiên pháp. Thu về tay đến. Ta cùng Phàm Vơ Ngôn. Một cách đánh. Đều chỉ có thể là ngang tay. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không sai không sai. Các ngươi bốn người có thể có được đề thăng. Mới là tốt nhất. Mục Vân tán thưởng nói. Chúng ta luôn hồi đảng. Lần này trở lại nhất diệt kiếm phái bên trong. Liền có thể đại triển quyền cước. Chờ ta tấn thăng đến hạch tâm đệ tử về sau. Người khác muốn đối phó chúng ta. Liền không có đơn giản như vậy. Không sai đúng. Mấy người đều là nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết. Giờ này khắc này Mục Vân thực lực đại tiến. Đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Chỉ là Mục Vân một người đề thăng cũng là không đủ. Một đoàn thể nhất định phải tất cả mọi người đạt được đề thăng mới có thể đạt được tối đại hóa tiến bộ. Hảo. Hiện tại. Các ngươi cảnh giới đều có tăng lên. Ta lại truyền cho các ngươi mấy môn tiên thuật. không chỉ là kiếm thuật, cái khác quyền pháp, trường pháp, cũng có thể lựa chọn thích hợp cho các ngươi. Mục Vân lời này rơi xuống, mấy người đều là trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Mục Vân truyền thụ cho vũ khí của bọn hắn cùng công pháp, toàn bộ là nhất đẳng cường hoành. Chỉ là Mục Vân chưa hề nói qua, hắn từ nơi nào đạt được những này tiên pháp, bọn hắn cũng không có hỏi qua. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Mục Vân có thể tại giờ này ngày này có như thế lớn đề thăng, cùng hắn bản thân thiên phú có thoát không mở quan hệ. Nhưng là hắn khẳng định cũng có kỳ ngộ của mình, Mục Vân không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi. Dù sao, bọn hắn chỉ cần biết, Mục Vân đối đãi bọn hắn, không có chút nào giữ lại là đủ. Đã như vậy, giờ này ngày này, chúng ta năm người, ngược lại là có thể đi tìm kia cẩu đầu xà nói tới núi cao vạn trượng. Mục Vân nửa năm này thời gian, tuyệt không sốt ruột. Dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy tin tức, bọn hắn nửa năm này thời gian bên trong cũng là gặp được không ít đệ tử. Căn bản không có người phát hiện cái gì núi cao vạn trượng. Cuối cùng cũng là tìm không thấy, Mục Vân mới dự định bế quan đột phá cảnh giới, có bảo hộ lại nói. Núi cao vạn trượng, ngã hướng xuống Mục Vân khổ sở suy nghĩ. Đông đông đông. Nhưng mà giờ khắc này, liền xem Mục Vân đang suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, từng đạo trầm muộn đất nước âm thanh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia đất nước thanh âm trong nháy mắt này từ xa mà đến gần lan tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ đại địa phía trên khắp nơi đều là vết rách xuất hiện. Cái này hở ra mở, tựa hồ tất cả mọi người vào giờ phút này cảm thấy đại địa lan tràn cùng run rẩy. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong nháy mắt, năm người bay lượn đến giữa không trung. Trong chốc lát, bọn hắn chỗ hoang sơn, vào giờ phút này triệt để bộc phát ra. Từng tòa hoang sơn, vào giờ phút này, không ngừng sụp đổ. Thông qua vết sách có thể phán định cái này chấn động chính là từ Bắc Phương truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Tu nhìn xem Bắc Phương, sững sờ nói, chẳng lẽ là đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem mặt phía Bắc, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, cái này ngự thần đại lục, xem ra chân chính không bình tĩnh. Bắt đầu bá bá bá. Năm thân ảnh vào giờ phút này trực tiếp bay khỏi nơi đây. Mà cùng lúc đó, ngự thần đại lục Nam Phương, một bụi cỏ nguyên phía trên, mấy chục đạo thân ảnh hợp lực vây công một cái trọn vẹn hình thể mấy trăm mét cao lớn tiên thú. Cuối cùng, một tiếng gào thét vang lên, kia tiên thú trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, mặt đất kia chấn động, truyền bá đến nơi đây, từ xa mà đến gần vết sách không ngừng phân tán ra tới. Mấy chục đạo thân ảnh lập tức bay khỏi mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một nữ tử nhăn đầu lông mày nói. Không rõ ràng đâu. Một tên khác nam tử cũng là nhíu mày nói, xem ra là mặt phía Bắc xuất hiện cái gì gì biến. Lập tức đi tới nữ tử kia gật đầu nói, liên quan tới thái tử món kia chí bảo đến bây giờ còn không có rơi, lần này chỉ sợ là gì bảo xuất thế. Tại cái này ngự thần đại lục bên trong, chúng ta cũng không thể tấn thăng lục phẩm nhân tiên. Dưới mắt nửa năm ma luyện, chỉ sợ rất nhiều đệ tử đạt được tăng lên cực lớn. Triệu hồi Lạc Cô Phong, Bình Ngọc Nhi, Tập Chi Thâm, Thân Công Vũ Bốn Hầu. Lần này nếu là chí bảo, không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tới tay. Ai nếu là dám tranh, giết không tha. Vâng. Mà cùng một thời gian, đại lục Đông Phương, một mảnh đầm lầy bên trong, ngồi xếp bằng Chiêu Thiên Minh hơi mở hai mắt ra, có động tính nhìn xem phương xa. Chiêu Thiên Minh khẽ cười nói, trọn vẹn qua nửa năm mới có động tĩnh, lần này ngược lại là muốn nhìn đến cùng là vật gì tốt. Mà tại đại lục Tây Phương, hơn trăm người tụ tập trong đội ngũ, một người cầm đầu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bắc Phương, chính là Bách Thương Thanh. Giờ phút này, Bách Thương Thanh bên cạnh Bách Lý Hề, Ngạo Vô Dục cùng với hai tên nam tử đứng tại chỗ nhìn về phía phương xa. Cái này ngự thần đại lục, cuối cùng là có chút động tĩnh. Bách Thương Thanh khẽ nói. Nửa năm này thời gian trôi qua, cái kia Mục Vân không biết là núp ở chỗ nào, tìm cũng không tìm tới, lại dám giết ta Chiến Linh Đảng nhị hổ. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca đừng vội, Bách Lý Hề chậm rãi nói. Lần này nghe nói thái tử là muốn tìm một kiện đồ vật liên quan đến lấy cảnh giới của hắn đề thăng. Chúng ta nếu là có thể từ đó ngăn cản, đến mức kia Mục Vân giết lục đệ, thất đệ chết, chỉ là sớm tối thôi. Ngạo Vô Dục cũng là tiếc lời. Không sai, lần này chúng ta ngũ hổ liên thủ, đoán chừng ngũ diệp đảng, phượng minh đảng, minh thần đảng này một ít tai to mặt lớn đảng phái cũng không muốn thái tử có thể toại nguyện giết Mục Vân. Không vội, nhưng là nếu có thể phá hư thái tử kế hoạch tốt. Bách Thương Thanh sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là nhất cái tứ phẩm nhân tiên, can đảm dám đối với Chiến Linh Đảng đệ tử động thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp nhoáng này đột nhiên phát sinh dị biến, khiến cho toàn bộ ngự thần đại lục phía trên hết thảy nhất diệp kiếm phái đệ tử tại thời khắc này đều là triệt để táo động. Chuyện như vậy không phải do bọn hắn không sao động, giờ này khắc này tựa hồ chân chính ám lưu mới xuất hiện. Đại địa vết sách tựa hồ tại biểu thì sắp có thiên địa chi bảo xuất hiện. Đến cùng là cái gì, mỗi người nội tâm đều là khát vọng vô cùng. Nhanh giờ này khắc này, Mục Vân năm người đã là hướng phía bắc phương tới gần. Theo chấn động mãnh liệt, Mục Vân có thể cảm giác được không cần nửa canh giờ chính là hẳn là có thể đến. Hội là cái gì, Mục Vân nội tâm đồng dạng là vô cùng chờ mong. Mà cùng lúc đó, chung quanh cũng là từng đảo tiếng xé gió lên. Hiển nhiên, nơi này bảo tạc đã là kinh động không ít người. Cuối cùng, làm năm người đến trung tâm vụ nổ thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt triệt để ngốc. Bao la hùng vĩ kinh dị, nghe rợn cả người hết thảy từ ngữ. Giờ này khắc này, phảng phất cũng không có thể hình dung trong lòng bọn họ giờ này khắc này rung động. Năm người thân trước, đại địa phía trên, nhất cách đường kính một ánh mắt không nhìn thấy đầu to lớn hố sâu, vào giờ phút này khuyết tán ra tới. Kia hố sâu bên trong, tầng tầng núi non trùng điệp, ngọc thạch phô cái thềm đá, từng đảo, từng tầng lan tràn tới lòng đất. Cái này hố sâu thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít chu mọc ra trăm dặm. Lớn như vậy hố sâu, giờ này khắc này nhìn qua, phảng phất là một cái đường kính hơn vạn mét thiên thạch trực tiếp nện xuống đến đồng dạng. Chỉ là vẻn vẹn như thế còn không chỉ. Kia trong hố, từ bên ngoài nhìn lại, theo độ sâu gia tăng, đường kính cũng là tại không ngừng thu nhỏ. Trắng nõn ngọc thạch hình thành từng đảo thềm đá, mỗi một đảo thềm đá đều là ước chừng trăm mét chi cao. Tầng tầng hạ xuống, mà lại bị nồng đậm bạch vụ che chắn, căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng có cái gì. Giờ này khắc này, cái này to lớn bạch ngọc thạch khanh chung quanh, lần lượt từng thân ảnh vây chung quanh. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái đến ngự thần đại lục bên trong đệ tử khoảng chừng 6 vạn người. Hiện tại mặc dù tuyệt không toàn bộ đến nơi đây, thế nhưng là đến cũng có 1-2 vạn người. Chỉ là giờ này khắc này, cái này 1-2 vạn người phân bố tại bạch ngọc thạch khanh chung quanh, nhìn qua lại là thư thớt, không có chút nào chen chúc, thậm chí giữa lẫn nhau còn cách xa nhau có trăm mét khoảng cách. Bọn hắn giờ phút này đứng tại hố đá trước, nhìn như là con kiến nhỏ. Mênh mông như vậy, nhìn quả thực là giống như tự nhiên địa phương, quả nhiên là lệnh người sợ hãi than. Núi cao vạn trượng đi xuống dưới. Giờ này khắc này, Mục Vân đột nhiên minh bạch cửu đầu xà lời nói ý tứ. Tên kia nói, không phải liền là nơi đây mà dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy chẳng lẽ ngay tại phía dưới này. Nghĩ tới đây, Mục Vân lập tức đến hào hứng, trực tiếp phi thân mà ra. Mục huynh, ngươi làm gì? Lâm Chi Tu lập tức lôi kéo Mục Vân khẩn trương nói. Nơi đây Có thể là thiên hỏa cùng dị thủy chi địa. Nơi này, ta là nhất định phải xuống dưới nhìn một chút chúng ta một đạo. Thế nhưng là, Mục Vân còn chưa mở miệng, Phàm Vô Ngôn lập tức ngắt lời nói. Lần này đừng, thế nhưng là, ngươi xem một chút những người kia, cái nào không phải nghĩ tiếp. Phàm Vô Ngôn nói xong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, những đệ tử kia giờ này khắc này đúng là đã kích động, thậm chí một số người đã là trực tiếp nhảy vào đến chuyển xuống. Đã như vậy, vậy các ngươi cùng ta một đạo tiến vào bên trong. Bất quá nhất định muốn nghe ta chỉ huy, chúng ta lúc nào không ngừng Vân ca chỉ huy của ngươi. La Thành cười hắc hắc nói. Năm thân ảnh nhìn nhau, lập tức chuẩn bị tiến vào phía dưới. Mục Vân chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô lại là tại năm người phía sau vang lên. Vô Thượng Thần Đế 96 chương 950 gặp lại Liễu Nhược Tâm. Theo kia tiếng kinh hô vang lên, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này vút không mà tới. Một người cầm đầu, da trắng mỹ mạo, một thân váy dài trắng, thon dài hai chân, trắng nõn như ngọc, yểu điệu tư thái hoàn mỹ không một tì vết, chính là Phượng Minh Đảng Diệp hệ đệ tử người cầm đầu Liễu Nhược Tâm. Giờ này khắc này Liễu Nhược Tâm nhìn so nửa năm trước nhìn thấy thời điểm khí tức càng thêm hùng hậu, tựa hồ cũng là ở vào ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đỉnh. Chỉ là nhận cái này ngự thần đại lục bên trong khí tức áp chế, cũng không có thể đột phá. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem Mục Vân mấy người, Liễu Nhược Tâm trên mặt lại là mang theo một vòng ánh mắt bất thiện. Mục Vân, chúng ta không nghĩ tới ngươi thế mà là như thế tâm tư áp độc người. Kia Thanh Ngọc Nhi khẽ nói. Nửa năm trước đem đáy biển thủy tinh cung thiết hạ tiểu trận pháp mê hoặc chúng ta, nếu không phải cuối cùng chúng ta có thể chạy thoát, thật đúng là bị ngươi hại chết. Chỉ giáo cho Mục Vân lập tức hoảng sợ nói, ta lúc ấy chỉ là vì mình bảo mệnh thiết hạ từng đạo cỡ nhỏ trận pháp, cũng là vì ngăn cản Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ, chỉ là chậm trễ chút thời gian thôi, chỗ nào là yếu hại các ngươi. Ngươi nhìn thấy Mục Vân còn phủ nhận, Thanh Ngọc Nhi càng là phẫn nộ nói, ngươi còn phủ nhận, Bá Thiên Bá Địa đều bị ngươi giết, ngươi còn rảo biện cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt một trận kinh ngạc. Chết rồi, nguyên lai hai người chết rồi. Khó trách ta ẩn tàng thời gian nửa năm không có phát hiện hai người này tin tức, nguyên lai là chết. Bất quá chuyện này cũng không nên trách tội đến trên người ta đến. Hai người kia bỏ mình cùng ta thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Ngươi, Liễu Nhược Tâm giờ phút này hơi nhíu mày, nhìn xem Mục Vân. Ngươi cũng không cần tại trước mặt chúng ta làm che giấu. Hiện tại chiến linh đảng là khắp nơi đều đang tìm ngươi. Bá Thiên Bá Địa chết, ngươi là đào thoát không xong. Thế nhưng là ta thật không có giết bọn hắn. Mục Vân lập tức nhíu mày, phảng phất đại nạn lâm đầu bộ dáng. Tỷ tỷ cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi. Thanh Ngọc Nhi khẽ nói. Hừ, một đám vong ăn phụ nghĩa nữ nhân, quả nhiên trên đời duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi. Vậy Lâm Chi Tu giờ phút này lại là đột nhiên khẽ nói. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Thanh Ngọc Nhi lập tức giận không kềm được. Thanh Ngọc Nhi, ngươi đừng quên là ai tại miệng rắn cứu ngươi. Sớm biết Mục huynh, ngươi nên để kia cẩu đầu xà đem bọn hắn toàn bộ bắt hấp thụ sử nguyên, từng cái biến thành kia dâm xà nô lệ. Người không ra người, ruột không ra ruột mới đúng. Lâm Chi Tu khẽ nói. Những nữ nhân này hoàn toàn đều là rắn giết độc phụ. Ngươi làm càn. Nghe được Lâm Chi Tu như thế mắng hắn, Thanh Ngọc Nhi chỗ nào có thể chịu đựng được. Một tiếng quát tháo, trực tiếp bước ra một bước, bàn tay trực tiếp chụp vào Lâm Chi Tu. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Thanh Ngọc Nhi cử động lần này, Lâm Chi Tu sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một tay đánh ra. Phanh, hai thân ảnh lập tức va nhau, một đạo bành tiếng vang vào giờ phút này vang lên. Thanh Ngọc Nhi toàn bộ thân ảnh lập tức rút lui. Tứ phẩm nhân tiên thấy cảnh này, Thanh Ngọc Nhi lập tức sắc mặt ngạc nhiên. Nửa năm trước, Lâm Chi Tu mới là nhị phẩm nhân tiên mà thôi, hiện tại đến tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà nàng nửa năm trước chính là tứ phẩm nhân tiên. 43 chu thiên vận chuyển tiên khí. Hiện tại thời gian nửa năm. Bất quá là tăng lên tới 45 chu thiên. Cái này Lâm Chi Tu. Tu vi đề thăng sao có thể kinh khủng như vậy. Thanh Ngọc Nhi trong mắt đầy là rung động. Hiện tại thế mà là cùng nàng tương xứng cấp độ tình trạng ngươi. Ta cái gì ta Lâm Chi Tu khẽ nói. Đừng ỷ vào ngươi là Phượng Minh Đảng thành viên. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền liền xúc sinh đều biết quả đen phản sữa. Báo đáp ăn tình. Ngươi cái này rắn rết nữ nhân. Tâm địa ác độc độc. Hoàn toàn đem mục huyên trợ giúp tình cảm của ngươi. Xem như đương nhiên kia thủy tinh cung điện bên trong. Nếu không phải mục huyên. Các ngươi tất cả mọi người. Cũng phải chết ở bên trong thế nhưng là các ngươi đâu từng cách đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn xem bá thiên bá địa hai huyên đệ. Truy sát mục huyên Lâm Chi Tu càng nói càng phẫn nộ. Nhìn xem kia Thanh Ngọc Nhi. Trong mắt khinh bị chi tình. Càng thêm nồng đậm. Thôi Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng. Cùng các nàng nói chuyện này để làm gì Mục Vân phất phất tay nói. Liễu Nhược Tâm. Ngươi Phượng Minh Đảng muốn như thế nào? Không làm ta Mục Vân sự tình. Ta luôn hồi đảng sự tình. Cũng hy vọng ngươi Phượng Minh Đảng không nên nhúc tay. Đến mức trước đó hứa hẹn sự tình. Thì là hết hiệu lực đi. Ta nhìn các ngươi Phượng Minh Đảng. Cũng sẽ không tin thủ hứa hẹn. Mục Vân lời nói rơi xuống quay người rời đi. Lâm Chi Tu bốn người, giờ này khắc này cũng là ngạo nghễ rời đi. Đối mặt đám nữ nhân này bọn hắn đã sớm không có cảm tình gì. Tỉ tỉ. Ngươi xem một chút bọn hắn. Từng cái vinh vang đắc ý dáng vẻ Thanh Ngọc Nhi khẽ nói. Không phải liền là thực lực đạt được đề thăng sao cũng không phải hạc tâm đệ tử. Từng cái cách đuôi lên trời đồng dạng. Ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao Liễu Nhược Tâm giờ phút này lại là nghi ngờ nói. Lúc này mới thời gian nửa năm. Bọn hắn năm người. Từng cái thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái kia Mục Vân. Khí tức không kém gì ta. Bốn người khác. Cũng là tam phẩm. Tứ phẩm cảnh giới. Lúc này mới thời gian nửa năm. Làm sao có thể bình thường mà nói. Nhân tiên cảnh giới đệ tử. Thiên phú lớn mạnh một chút. Một năm tăng một phẩm. Đã coi như là hiếm thấy. Nhưng là bây giờ, Mục Vân năm người, nửa năm này thời gian, để thăng hai phẩm. Quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Đúng a. Chẳng lẽ là bọn hắn thu hoạch được kỳ ngộ gì 10 phần 8 9 như thế Liễu Nhược Tâm gật đầu nói. Bất quá cũng không cần để ý. Lần này, Chiến Linh Đảng nhận định là Mục Vân giết bá thiên bá địa hai huyên đệ. Cái này Mục Vân, nhảy nhót thời gian. Cũng sẽ không quá lâu Liễu Nhược Tâm nội tâm sáng tỏ. Đến thời điểm Mục Vân hết thảy, liền biết nổi lên mặt nước. Chỉ là nhất cái diệp hệ đệ tử. Không có chỗ dựa. Tại trong tông môn. Mưu toan ngang ngược càn rỡ. Thực sự là tự tin đến mức quá đáng. Mà cùng lúc đó. Kia Bạch Ngọc Thạch Khanh bên cạnh. Một ít đệ tử đã là nhìn không được. Từng cái kích động. Nhảy vào đến phía dưới hố đá bên trong. Mặc kệ bên trong có cái gì đi vào điều tra một phen. Nói không chừng liền có thể cải biến cả đời. Tu tiên vẹn vẹn chỉ là dựa vào khổ tu. Không có mười mấy ngàn năm chỗ nào khả năng có cái gì thành tựu. Không ngừng xông xáo đạt được kỳ ngộ. Mới là có thể có một bước lên trời khả năng. Chúng ta cũng tiến vào bên trong đi. Liễu Nhược Tâm nhìn về phía trước Bạch Ngọc Thạch Khanh bên trong. Gật đầu nói. Lần này, nói không chừng chính là thái tử cơ duyên. Vừa ý tỉ tỉ nói, cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để thái tử phe phái người đạt được. U, V, Quy, Quy, mơ đám người đồng loạt tiến vào bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mấy người đã là tiến vào Bạch Ngọc Thạch Khanh bên trong. Lâm Chi Tu đi ở phía dưới. Nhìn xem Mục Vân nói, Mục huynh. Ta mới vừa rồi là không phải quá lộ liễu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa rồi đối Liễu Nhược Tâm cùng Thanh Ngọc Nhi. Nói chuyện có phải là cuồng vọng một chút, nghe được Lâm Chi Tu như thế lời nói. Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Cuồng vọng một chút lại như thế nào, kia Liễu Nhược Tâm cùng Thanh Ngọc Nhi vốn là xem ta nhóm như cỏ rác, không có một chút bọn nàng. Bọn hắn còn luôn cho là chúng ta là dễ khi dễ. Yên tâm đi, những người này nếu như muốn làm ẩu, ta cũng phụng bồi bọn hắn làm ẩu. Chiến Linh Đảng, Phượng Minh Đảng, Thái Tử Đảng, những người này trong mắt chỉ là thực lực. Nếu là cùng bọn hắn yếu thế, vậy bọn hắn hội càng thêm càn rỡ. Chúng ta năm người bây giờ tại Diệp hệ đệ tử bên trong, có thể đối phó chúng ta người ít càng thêm ít, trừ phi là hạch tâm đệ tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn phía dưới cao mày nói, việc này tạm thời không đề cập tới, cái này phía dưới chỉ sợ là nguy cơ tứ phía, còn là cẩn thận một chút. Năm thân ảnh tiến vào Bạch Ngọc Thạch Khanh bên trong. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh đã là chịu đựng không nổi phía dưới dụ hoạt, nhảy rụng xuống tới. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến, cái này Bạch Ngọc Thạch Khanh chung quanh dần dần trở nên náo nhiệt. Bá bá bá. Mục Vân năm người tiến vào Bạch Ngọc Thạch Khanh bên trong, rơi vào đảo thứ nhất trên thềm đá. Cái này mỗi một đảo thềm đá đều là khoảng chừng 100 mét chi cao, một bậc hướng phía dưới chỗ sâu lan tràn mà đi. Chỉ là chung quanh đầy là bạch vụ, hồn lực dò xét đều là bị che kín. Ở vào đệ nhất tầng trên thềm đá, căn bản không nhìn thấy hạ một đảo trên thềm đá đến cùng có đồ vật gì. Mục Vân giờ này khắc này cũng không nóng nảy. Hắn tại Bạch Ngọc Thạch phía trên, Mục Vân bàn chân lập tức cảm giác được một cỗ mềm mại co giãn. Cái này Bạch Ngọc Thạch cũng không phải nhìn mười phần kiên cố, ngược lại là tràn ngập tính bền dẻo. Vẹn vẹn là điểm này để Mục Vân chính là cảm giác mười phần mới lạ. Cúi xuống thân, nhìn xem Bạch Ngọc Thạch, Mục Vân suy nghĩ nửa ngày, lại là đang suy nghĩ không đến. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Năm thân ảnh dọc theo Bạch Ngọc Thạch để nhất giai hướng phía bên tay phải đi tới. Cái này mỗi một giai Bạch Ngọc Thạch bày biện ra hình tròn, đại đa số nhảy xuống đệ tử đều là trước xem bốn phía, nhìn xem có cái gì kỳ lạ tồn tại không có. Đi hơn nửa ngày, năm người dọc theo đường gặp được cái khác mấy tên đệ tử, thế nhưng lại không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Tất cả mọi người là đang dò xét lấy cái này Bạch Ngọc Thạch chỗ kỳ lạ, thế nhưng là cũng không có gì chỗ đặc biệt. Kết quả là từng đảo bóng người bắt đầu hướng phía hạ một đảo thềm đá xuất phát. Dần dần toàn bộ cầu thang đá bằng Bạch Ngọc bên trong từng cái cấp độ đều là tràn ngập bóng người. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, vẫn ý như là không có gì kỳ quái địa phương. Dần dần, một số người bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Như vậy đại nhất cách địa phương, ấm đạo lý đến nói, không nên bất kỳ vật gì đều không có a. Không ngừng mà xâm nhập. Trọn vẹn hạ xuống mấy trăm đài thềm đá, phía dưới thế giới mới bắt đầu phát sinh biến hóa. 300 đảo thềm đá, Mục Vân đột nhiên lòng có sở ngộ. Kia cẩu đầu xà nói rõ với hắn, núi cao vạn trượng, hướng xuống đi. Giờ này khắc này, bọn hắn hạ xuống 300 đảo thềm đá. Một đảo thềm đá 100 mét cao độ, 300 đảo, vừa lúc là vạn trượng cùng cửu đầu xà nói, vừa vặn đối được sống. Một đảo tiếng gầm gừ, vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng từ phía dưới truyền ra. Dị biến, vào giờ phút này phát sinh. Lần lượt từng thân ảnh chen chúc hướng kia bảo tạc phát sinh địa phương đi. Mà lúc này giờ phút này, tất cả mọi người thân ảnh đều là rơi vào đến tầng dưới chót nhất phía dưới. Muốn xem xét cho rõ ràng lần lượt từng thân ảnh rơi vào đến phía dưới ở giữa, Bạch Ngọc Thạch Khanh chỗ sâu nhất cảnh trí rốt cuộc hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Kỳ quái loạn thạch từng khối từng khỏa tại toàn bộ hố sâu dưới đáy, khắp nơi đều là Hàn Nguyên Thạch, Hỏa Nguyên Thạch. Nhìn xem kia từng khối tảng đá, tất cả mọi người tại lúc này đều là sửng sốt. Vô thượng thần đế 96 chương 951 hố đá dưới đáy chấn động nhất không ai qua được Lâm Chi Tu mấy người. Bọn hắn từ Mục Vân miệng bên trong biết. Kia hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch. Nhất cách là đến từ dị nguyên hàn hỏa. Nhất cách là đến từ thiên đế phần tiên thủy. Nguyên bản, Mục Vân lúc trước riêng phần mình đạt được một cái cho La Thành La Vân huyên để hai người. Hai người bọn họ huyên để cảnh giới đề thăng cùng thực lực tăng cường. Cùng cách này hai viên nguyên thạch. Có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà lúc này giờ phút này, nơi này lại là chồng chất như núi nguyên thạch. Là hỏa nguyên thạch còn có hàn nguyên thạch trong đám người. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người thấy viên kia hỏa nguyên thạch. Hai mắt mạo hiểm ánh sáng. Rống. Chỉ là điên cuồng tiếng gầm gừ lại là đem bọn hắn kéo về đến hiện thực. Hỏa thú thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh hô. Cái gọi là hỏa thú cũng không phải vẹn vẹn một loại, mà là rất nhiều tiên thú. Quanh năm sinh hoạt tại một ít kỳ lạ hỏa diễm khu vực, phát sinh dị biến. Mà kỳ lạ hỏa diễm, trừ thiên hỏa, còn có thể là chỉ cái gì thiên hỏa nơi này có thiên hỏa tồn tại. Đám người lập tức trở nên náo nhiệt, tiến vào cái này ngự thần đại lục bên trong. Cuối cùng là xuất hiện để bọn hắn tất cả mọi người là hô hấp to thêm chí bảo đến. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này lại là cũng không có hưng phấn như vậy. Những người này nhìn thấy hỏa nguyên thạch chính là bị thiên đế phần tiên thủy ảnh hưởng sở sinh ra. Mà bọn hắn nhìn thấy hàn nguyên thạch mới thật sự là thiên hỏa dị nguyên hàn hỏa ảnh hưởng hình thành. Giờ này khắc này, nơi này xuất hiện những cái kia hỏa thú. Trên thực tế là bị thiên đế phần tiên thủy ảnh hưởng, mà sinh ra biến dị. Thiên đế phần tiên thủy, chính là ở đây chỉ là nơi này cũng có hàn nguyên thạch tồn tại. Kia dị nguyên hàn hỏa, chỉ sợ cũng ngay tại cái này một mảnh phạm vi bên trong. Hội ở nơi nào đâu? Mục Vân nhìn kỹ bốn phía. Mục Vân chỉ là ngay tại giờ phút này bên tai một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng nổ vang vang lên trong nháy mắt, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh đã là hướng phía Mục Vân mấy người đánh tới. Kia là Bách Thương Thanh chiến linh đảng thất hổ đứng đầu nhìn thấy Bách Thương Thanh vọt tới. Lâm Chi Tu lập tức nói. Chúng ta đi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Nói. Hiện tại không nên cùng bọn hắn chính diện phát sinh xung đột. Tìm tới thiên hỏa cùng dị thủy. Thu phục thiên hỏa cùng dị thủy. Chém giết bọn hắn. Không thành vấn đề tốt. Hưu hưu hưu. Năm thân ảnh lập tức hướng phía những cái kia hỏa thú đánh tới. Giờ này khắc này. Hỏa thú bóng dáng khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn con. Từ bạch ngọc thạch khanh dưới đáy bốn phương tám hướng vọt tới. Mấy vạn tên nhất diệp kiếm phái đệ tử. Giờ này khắc này. Sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn giờ này khắc này. Xông vào hỏa thú bên trong. Chiến linh đảng cho dù là người đông thế mạnh. Muốn trùng kích ra thú triều. Cũng là mười phần gian nan. Đáng chết. Bách Thanh Tùng hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử này. Mượn nhờ những này hỏa thú. Cùng với đông đảo đệ tử súng lại. Muốn đuổi theo hắn. Quá khó. Hỗn đản đại ca đừng nóng vội. Bách Lý Hề khẽ nói. Tiểu tử này chạy không thoát. Chỉ cần chúng ta tại ra ngoài trước đó giết hắn. Hết thầy không sao cả. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại ca. Chung quanh nơi này tất cả đều là hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là đem những này hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch thu thập lại mới là. Tốt. Chiến linh ngũ hổ mang theo chiến linh đảng một ít thành viên lập tức bắt đầu động thủ. Mà cùng lúc đó, mọi người khác vào giờ phút này cũng là bắt đầu chém giết hỏa thú. Tranh thủ thu thập những cái kia hỏa nguyên thạch cùng hàn nguyên thạch. Nhưng là lớn như vậy hố đất dưới đáy. Diện tích trọn vẹn cùng mặt đất triển lộ ra đồng dạng lớn nhỏ. Mà những cái kia hỏa nguyên thạch cùng hàn nguyên thạch. Toàn bộ tản mát tại toàn bộ hố đất bốn phía. Thế nhưng là những cái kia hỏa thú. Cũng là từ bốn phía chém giết tới. Muốn thu thập hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch. Chém giết những này hỏa thú. Không thể tránh khỏi. Một trận chém giết vào giờ phút này bắt đầu. phanh phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng vang lên, giờ này khắc này, những cái kia hỏa thú xung phong càng là bá đạo vô cùng. Hỏa nguyên thạch khiến cho chúng nó dựa vào sinh tồn tồn tại. Những nhân loại này đến đây cướp đoạt, bọn nó tự nhiên là yếu thế cừu địch, hận không thể xé nát trước mắt những này đáng ghét nhân loại. Toàn bộ lòng đất trong hố sâu, khắp nơi đều là chém giết, tiên huyết vung vãi. Có nhất diệp kiếm phái đệ tử, cũng có những cái kia hỏa thú. Mục Vân năm người giờ này khắc này như là một thanh kiếm sắc, xen kẽ tại hỏa đàn thú ở giữa. Những này hỏa thú cũng không phải bởi vì thiên hỏa ảnh hưởng, mà là bởi vì thiên đế phần tiên thủy cách này một cực nóng bá đạo dị thủy ảnh vang. Cho nên Mục Vân trực tiếp thi triển thiên hỏa, bổ sung tại hắc dẫn kiếm phía trên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đối những cái kia hỏa thú tạo thành thương vong cực lớn. Một cử động kia dần dần làm cho này hỏa thú tránh đi Mục Vân năm người. Dù sao ai cũng không muốn chịu chết thiên hỏa dị thủy, dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, không phân người ta, không cách nào tách ra sinh tồn. Khẳng định là tại nơi này. Đến cùng ở nơi nào Mục Vân không ngừng tại bốn phía xung phong. Đáy lòng bắt đầu tính toán. Dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, hắn lần này là tình thế bắt buộc. Dung hợp vào đến cửa nguyên tổ thiên kình bên trong. Sở kích phát nguyên lực sẽ đạt được gấp bội bộc phát gia tăng. Đến thời điểm thực lực của hắn nhất định là nâng cao một bước. Ở nơi đó đột nhiên, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía hố đất mặt phía bắc phương hướng. Bắc phương, những cái kia hỏa thú xung kích xuất hiện số lượng nhiều nhất, mà lại đều là từ một cái thông đạo bên trong xuất hiện. Mục Vân không nói hai lời, vọt thẳng hướng lối đi kia. Ông trời ơi! Nhìn thấy Mục Vân xông ra, mấy người khác cũng là sững sờ. Nơi đó, thế nhưng là hỏa thú xông ra địa phương. Mục Vân giờ này khắc này, bản thân liền là tại trong bầy sói. Cái này xông lên ra, quả thực là phóng tới ổ sói. Lâm Chi Tu bốn người lập tức cảm giác trên mặt cơ bắp run rẩy. Giờ này khắc này Mục Vân thực sự là cả gan làm loạn. Các ngươi bốn người không cần cùng lên đến, tìm địa phương an toàn, đừng bị Bách Thương Thanh bọn hắn phát hiện. Mục Vân lập tức sẵn dò. Thân ảnh đã là giết ra. Còn chưa đợi Lâm Chi Tu bốn người trả lời, Mục Vân thân ảnh hóa thành một đảo hỏa cầu, đã là biến mất tại mênh mông trong bầy thú. Đáng chết, gia hỏa này trên thân cũng có thiên hỏa. Một bên khác, Liễu Nhược Tâm thấy cảnh này đột nhiên quát, cho nên hắn có thể cảm ứng được thiên hỏa vị trí, không thể bị hắn đạt được. Thanh Ngọc Nhi, mấy người các ngươi đi theo ta. Vâng. Mà cùng lúc đó, Bách Thương Thanh Thủy Trung là đang tìm Mục Vân thân ảnh. Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân xông ra, nội tâm lập tức sáng tỏ. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, đi theo ta. Bách Thương Thanh gào thét một tiếng, một kiếm chém nát một cái vọt tới hỏa thú, trực tiếp giết vào đến đàn thú chỗ sâu. Biến hóa này lập tức để mọi người tại đây cảm giác được một cỗ minh mông khí tức trôi nổi. Khinh Phong Y giờ này khắc này, đôi mi thanh tú phía dưới trong mắt một vòng tinh mang xuất hiện. Nơi đây thế mà là xuất hiện thiên hỏa. Nhất định là thái tử muốn đồ vật. Tuyệt đối không thể để cho những người khác đạt được, lời nói rơi xuống. Thái tử đằng đám người cũng là một mạch liều chết ra ngoài. Đám người xó xỉnh ở giữa, Chiêu Thiên Minh tại mấy người bảo vệ dưới, nhìn xem các đại đảng phái thành viên cử động, trên mặt tươi cười. Có ý tứ, có ý tứ. Chiêu Thiên Minh khẽ cười nói, xem ra hôm nay là có trò hay. Nhìn đã như vậy, chúng ta xông. Lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời xung kích mà ra. Cùng một thời gian, Minh Thần đảng này một ít thế lực khác tương đối cường hoành đảng phái, vào giờ phút này cũng là xung phong ra ngoài. Lúc này là cơ hội khó được, bọn hắn giờ này khắc này nếu là có thể đem khống trụ ở bên trong môn phái thân phận, nhất định là một bước lên trời. Chỉ là so với những người này kích động cùng sung kích, đệ tử khác, thì là hơi có vẻ lực không đủ. Bọn hắn đại đa số thực lực cũng không có những này đảng phái nội đệ tử cường hoành. Giờ này khắc này, có thể chém giết những cái kia hỏa thú, lấy được hỏa nguyên thạch cùng hàn nguyên thạch, cũng đã là không sai. Giờ này khắc này, nhìn thấy những cái kia các đảng phái đệ tử phóng tới lối đi kia bên trong, rất nhiều đệ tử áng mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ là dưới mắt bọn hắn hàng đầu đối mặt còn là những cái kia thực lực cao cường hỏa thú. Tự nhiên, một ít không đảng phái đệ tử thực lực mạnh mẽ, cũng là nương tựa theo cá nhân siêu cường bản lĩnh, xung phong tiến vào thông đạo bên trong. Như thế tình huống dưới, phân tranh lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Hỏa thú nhóm bởi vì những này vô tri đệ tử xông vào căn cứ của bọn hắn địa bên trong mà biến càng thêm cuồng bạo. Một trận đại chém giết dần dần diễn hóa thành rung động lòng người chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn hỏa thú đánh thẳng vào, phẫn nộ, chém giết. Mấy vạn diệp hệ đệ tử càng không để ý hết thảy, đem hết toàn lực vì đạt được thuộc về mình hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch. Một khối đủ để cho thực lực bọn hắn tiến nhanh. Giao chiến tiếp tục tiến hành, bên trong chiến trường mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Mà lúc này giờ phút này thông đạo bên trong, Mục Vân một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Những cái kia đối diện đánh thẳng tới hỏa thú nhóm, vào giờ phút này, đối mặt như vậy nhất cái toàn thân bị thiên hỏa bao phủ ra hỏa, nội tâm chỉ có sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải bị thiên hỏa tạo thành cái dạng này, mà là dị thủy. Cho nên bọn hắn vào giờ phút này, nội tâm chỉ có kinh khủng. Bực này sợ hãi phía dưới, hết thảy hỏa thú nhóm rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Thông đạo bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Chỉ là Mục Vân đi qua địa phương loạn thành một bầy, thế nhưng là hải khổ đi theo sau lưng hắn các đại đảng phái những người lãnh đạo. Bách Thương Thanh tức giận không thôi gầm thét lên. Cái này Mục Vân, trên thân lại có thiên hỏa, dựa vào, làm thành như vậy, những này hỏa thú giống như bị điên, chúng ta thế nào tiến vào bên trong? Bách Thương Thanh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là vẫn ý như là nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, không ngừng xông đi vào. Nếu là bị Mục Vân đạt được thiên hỏa, bọn hắn lần này xem như triệt để xong đời rồi. Trở lại tông môn chỉ sợ là sẽ bị đảng phái bên trong những người quản lý hung hăng giáo huấn một trận. Mấy người bọn họ chỉ là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, tại diệp hệ đệ tử bên trong là tồn tại cường đại nhất, lệnh người kính ngưỡng. Thế nhưng là ở hạch tâm đệ tử bên trong, bọn hắn chỉ là hạng chót tồn tại thôi. Mà đổi thành một bên, Liễu Nhược Tâm, Chiêu Thiên Minh, Khinh Phong y các cái khác từng cái đảng phái diệp hệ đệ tử cao tầng cũng là khổ không thể tả. Nhưng là Mục Vân tại phía trước lại là cảm xúc bành trướng. Nhanh hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này, sâu trong nội tâm mình kích động. Tử Liên Yêu Hỏa, Vạn Kiếp Duyệt Hỏa, Phệ Hồn Tâm Hỏa, cái này ba loại thiên hỏa đều là bị hắn xóa đi tự thân ý thức, mà hắn thay vào đó trở thành ba loại thiên hỏa ý thức thể. Cho nên giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được cái này ba loại thiên hỏa sao động. Đó là bởi vì tới gần đồng loại, thiên hỏa cùng thiên hỏa chi ở giữa, hai bên chỉ có thôn phệ, hoặc là thôn phệ hắn loại, hoặc là bị hắn loại thôn phệ hết. Như thế tình huống dưới, Mục Vân với tư cách ba loại hợp nhất thiên hỏa ý thức thể cùng dị nguyên hàn hỏa ý thức thể, giữa lẫn nhau đã là có một loại lẫn nhau căm thù cảm giác xuất hiện. Mà lại tại loại cảm giác này phía dưới còn có một đạo khác ý thức thể đối Mục Vân tràn ngập địch ý. Thiên đế phần tiên thủy, Mục Vân nội tâm cơ hồ là trong nháy mắt, hai mắt nhìn về phía trước nơi đó, cực nóng khí tức sóng lăn đi đến, băng hàn sát khí cũng là tràn ngập ra. Lần này hắn phải đối mặt không chỉ là thiên hỏa, còn có dị thủy, được hay không được? Nhưng vào lúc này giờ phút này,